Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 380. Quỳ xuống xin lỗi. Thủy Vô Ngân chỉ huy đại quân tính toán cường thế xông vào. Bên mình là quân tinh nhuệ của thiên triều, đối phương là quản đội bình thường, còn không phải giống như giết lợn giết gà sao. Hơn nữa còn có cường giả trường sinh giói hỗ trợ. Thần ấm. Ma hiểm quân đoàn. Ở tiền phương, lại có một tướng lính tế xuất thần ấm, người trường sinh giới càng giết càng vui sướng, quả nhiên là tổng bộ ma hiểm quân đoàn. Một đám tướng lính chết trong tay các cao thủ trường sinh giới, tướng lính vừa chết liền biến thành một đống cát. Dân chúng trong thành, nhìn thấy thần ấm kia tế xuất ra, quyết tâm thủ thành với đại quân ban đầu lập tức tán đi nhiều. Dân tâm đã mất, công thành liền nhanh hơn rất nhiều. Chỉ một hồi cửa thành đã bị phá, đương nhiên, không phải quân trung gia công phá, mà là dân chúng trong thành tự mở cửa thành. Vô số tướng sĩ xung phong liều chết đi vào, trong thành trở thành một mảnh hỗn chiến. Đám cường giả gần đó đều bay đến gần, lơ lửng trên không trung nhìn hồng quang quái dị trên vụ thành. Đi vào. Cường giả từ mọi phái đều bay vào trong vụ thành, ở trong thành hai quân giao chiến chung quanh loạn hết cả lên. Trong đó có một đội ngũ 30 người do một nam tử tà dị dẫn đầu cũng tìm tòi chung quanh. Bỗng nhiên, một người phía sau nam tử kia kêu lên. Hầu ra, đây là một lễ hiến tế tà ác, chỉ có hiến tế chí tà chí hung mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, quá khủng bố, huyết sát đầy trời, hồng quang ngút trời. Ngươi có biết tế điện ở đâu? Nam tử tà dị kia hỏi. Ta từng đi theo địa sư một thời gian, cũng hiểu thuật phong thủy. Tế điện có lẽ ngay tại hoàng cung. Người nọ nói. Đi. Mở đường. Nam tử tà dị nói. Mọi người liền nhanh chóng bay về phía hoàng cung. 30 người quả thực mạnh mẽ, trận pháp của hoàng cung, dưới sự tấn công đồng thời của mười mấy người, ầm ầm nổ tung, một tầng rồi một tầng trận pháp phòng ngự của hoàng triều giống như lồng thủy tinh vậy. Bị đám cường giả kia không ngừng phá vỡ. Vô số cường giả bên trong thành nghe tiếng nổ lớn như thế, đều nhanh chóng chạy tới, trong đó bao gồm cả cường giả trường sinh giới, đặc biệt Băng Hiên đã rời khỏi trước đó không lâu. Rầm rầm. Rốt cục. 30 cường giả đã oanh kích vòng bảo hộ cuối cùng, mà cường giả tụ tập xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Đám người vây tới đều lộ ra vẻ kinh hãi, 30 người này quá biến thái rồi. Đám phá trận kia cũng chỉ là 10 người mà thời 10 người, không ngờ toàn bộ là hợp thể kỳ. Không đúng, là hoàng cực cảnh. Đám người vây xem đều lộ vẻ kinh hãi. Nhóm người này có lai lịch gì? Băng Hiên cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bên cạnh Băng Hiên còn có 3 người, cũng là cường giả hoàng cực cảnh trường sinh giới, đều tự mang theo vài đại đệ tử tới lịch lãm. 4 gã hoàng cực cảnh, nhìn 30 người trước mặt kia. 4 người đều thấy được nhóm mở đường phá trận kia, toàn bộ là cường giả hoàng cực cảnh. 4 người liếc nhìn nhau. Hầu ra ở dưới nền đất, khẳng định có trận pháp. Phá vỡ trận phép là có thể vào, người lúc trước nói với nam tử tà dị. Phá ra. Nam tử tà dị nói. Vâng. 10 tên cường giả hoàng cực cảnh phía trước lập tức đáp. Dưới mặt đất, người của trường sinh giới đều ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn, một cái tát liền tát chết hoàng đế Đại Kim. Trung Sơn đi tới, nhìn mọi người khẽ mím cười, cũng không giải thích gì, sau khi nhìn một vòng Trung Sơn thấy Bi Thanh Ti. Nhìn thấy khóe mắt Bi Thanh Ti chảy ra nước mắt vô cùng vui mừng, lại có một tia lo lắng. Nước mắt. Trung Sơn căng thẳng, chậm rãi đi tới, bởi vì Trung Sơn bỗng nhiên ý thức được, có thể Bi Thanh Ti nhận ra mình. Mặt đối mặt Trung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, mà những người trương sinh giới khác lại đều lộ vẻ căm thù, nếu không phải biểu hiện, lực lượng cường thế không gì sánh được của Trung Sơn lúc trước nói không chừng đã có người nhảy ra. Rất xin lỗi, ta không nhịn được. Bi Thanh Ti rốt cuộc không kìm nổi nước mắt nói. Ồ! Mọi người trường sinh giới đều ngạc nhiên, sư muội làm sao vậy? Nhưng ngay sau đó, mọi người lại lần nữa như bị hóa đá. Chỉ thấy Trung Sơn vươn tay đặt trên gương mặt Bi Thanh Ti, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt, đây là làm sao thế này? Sao sư muội có thể phối hợp như vậy? Ngươi không cần nhịn, là ta không đúng. Trung Sơn thảm tình nói hiển nhiên đã vô cùng khẳng định Bi Thanh Ti nhận ra mình rồi. Tiếp đó, Trung Sơn ôm lấy Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng vô cùng ngoan ngoãn ở trong lòng Trung Sơn khóc ồ lên. Toàn bộ chúng nhân trường sinh giới đều si ngốc. Thật sự si ngốc. Đây là băng mỹ nữ của trường sinh giới sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Ai có thể nói cho ta biết? Ta có phải nằm mơ hay không? Bi Thanh Ti không ngờ bị tên, số nam tử. Nam nhân thối tha, xấu xí. Này ôm còn nghe lời như vậy. Vì sao lại như vậy, ta đẹp trai như vậy, hẳn xấu như vậy. Chẳng lẽ bởi vì hắn đã đánh bại Hoàng đế Đại Kim sao? Trời ạ! Chẳng lẽ hiện tại, số nam được la chuộng sao? 30 tên sư huynh tập thể si ngốc. Đột nhiên trong lòng mọi người đều cả kinh, lập tức từ trạng thái si ngốc khôi phục lại, cùng lạnh lùng nhìn lên phía trên. Một tiếng nổ vang lên, đại trận bị chấn vỡ ầm ầm, đây là lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Tiếp đó, đồ trang trí trên nóc cũng biến mất toàn bộ. Toàn bộ đất đá phía trên bị phá tung ra, tất cả bay hết lên trời. Bị đám cường giả phía trên ném ra ngoài. Lập tức, không gian dưới nền đất đều lộ ra, đồng dạng cũng thấy được một đám cường giả ở bên ngoài. Mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn bên ngoài mà người trường sinh giới nhìn bên trong tế đàn cũng cảm thấy mờ mịt. Các sánh trên tế đàn tràn ngập máu. Ba cái ao thật lớn, trong một cái chứa đầy tim người, một ao không có gì còn lại một ao chứa đầy trẻ con đã chết. Một hoàng đế ngã trên mặt đất, một nam một nữ ôm nhau, lệ rơi đầy mặt. Một đám áo trắng ngày ngốc ở bên cạnh, còn có một người mặc hắc bào đứng đỏ, tay cầm một cái bình. Nhìn thấy Bi Thanh Ti và Trung Sơn ôm nhau, lập tức băng hiên phía trên tái mặt đi, con mẹ nó, khó trách bảo ta đi tìm cứu binh, mới đi một hồi liền thông đồng với tên tiểu bạc kiểm này. Ô, không đúng, tên số nam này. Bi Thanh Ti. Rốt cuộc bản hầu cũng tìm được cô, ha ha ha ha. Nam tử tà dị dẫn theo 30 tên cường giả kia bỗng nhiên dâm tà nói. Biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người trên tế đàn đều kinh ngạc. Trung Sơn nhẹ nhàng buông Bi Thanh Ti ra, lạnh lùng nhìn về phía nam tử đang nở nụ cười dâm đãng kia. Hắn biết Bi Thanh Ti. Ngươi là ai? Bi Thanh Ti lạnh lùng hỏi. Trung Sơn có chút không ngờ, không ngờ Bi Thanh Ti lại không biết tên kia. Cô không biết ta. Đừng lo, ngày xưa trong triều đình Đại Ly Thiên Triều, ta từng lãnh hội phong thái của cô, hậu duệ tiên nhân, khảm đinh chi thân, ha ha ha, vừa vặn bản hầu còn thiếu một nha hoàn làm ấm giường. Theo ta đi thôi. Nam tử kia cười dâm nói. Trung Sơn hai mắt lạnh lùng, tất cả mọi người trường sinh giới trợn mắt nhìn, mặc kệ Bi Thanh Ti và Trung Sơn có quan hệ gì. Bi Thanh Ti ở trong lòng mọi người vẫn giống như nữ thần sao có thể bị nam nhân dâm tà này ô nhục. Đồ khốn khiếp. Trung Sơn gầm lên một tiếng. Sau một tiếng gầm, Trung Sơn chắn trước mặt Bi Thanh Ti, lạnh lùng đối diện hầu ra. Thịch thịch thịch. Liên tiếp nhưng tiếng nhảy xuống đất, nam tử tà dị đối diện và đám thủ hạ nhảy xuống, mà bên cạnh Trung Sơn đồng dạng cũng có rất nhiều đệ tử trường sinh giới nhảy xuống, Trích Hỏa Lang tướng cũng tới bên cạnh Trung Sơn. Rất nhiều cường giả vây xem ở bên ngoài. Ngươi là ai? Vừa rồi không ngờ lại dám ôm nàng. Nam tử tà dị nhìn chằm chằm vào Trung Sơn hỏi. Nam tử tà dị hỏi xong, tất cả mọi người nhìn về phía Trung Sơn, đặc biệt Băng Hiên, trong mắt Băng Hiên lạnh như băng, lạnh lùng không chỉ đối với nam tử tà dị, đồng thời cũng đối với Trung Sơn. Đại soái 30 tên kia, ít nhất có 15 người là cường giả hoàng cực cảnh, Trích Hỏa Lang tướng lập tức bẩm báo. Trích Hỏa Lang tướng đang nhắc nhở Trung Sơn cẩn thận, nhưng Trung Sơn cũng không để ý. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi định làm gì? Trung Sơn phi thường khí phách nói. Trung Sơn vừa nói trong mắt Băng Hiên liền toát ra vẻ âm hàn. Ha ha ha ha. Bản hầu duyệt người vô số. Sổ. Non gà con. Hay không sổ, sao có thể không nhìn ra. Tiểu tử ngươi có gan đấy. dám cùng bản hầu đoạt nữ nhân. Nam tử tà dị tà cười nói. Nói nhảm nhiều quá. Trung Sơn lạnh giọng nói. Nam tử tà dị đang đắc ý kiêu ngạo. Bị Trung Sơn nói thành nói nhảm, làm hắn nghẹn giọng, mà mọi người trường sinh giới và đám cường giả xem bên ngoài đều lộ vẻ chê cười. Nam tử tà dị sắc mặt vặn vẹo, lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài cả giận nói. Đại Ly Thiên Triều làm việc tất cả không thể xen vào, cút cho ta. Nam tử tà dị giận dữ, tất cả mọi người bên ngoài đình chỉ tiếng cười, một đám nhíu mày lại. Có kẻ dám gây trở ngại Đại Ly Thiên Triều làm việc, giết. Nam tử tà dị dàng lên sát khí nồng đậm nói. Vâng. Mấy người phía sau nam tử tà dị lập tức đáp. Hầu gia mời nói. Nguyên Anh kỳ. Ha ha, vậy giết cho ta, không ta tự tay chém hắn rồi cho chó ăn. Nam tử tà dị nhìn Trung Sơn lạnh giọng nói. Trung Sơn lạnh lùng nhìn nam tử vô cùng kiêu ngạo kia, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là người Đại Ly Thiên Triều. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội quỳ xuống xin lỗi Thanh Ti. Quỳ xuống xin lỗi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, số nam này sẽ không bị dọa đến ngu chứ. Tuy không biết nam tử tà dị là ai, nhưng mọi người từ đội ngũ của hắn có thể thấy được có bao nhiêu hùng mạnh. Từ hơn 10 cường giả hoàng cực cảnh lúc trước đã có thể thấy được, về phần nhưng tên khác không ra tay, mọi người càng không rõ ràng lắm, có lẽ nhưng tên không ra tay có địa vị càng cao, tu vi cũng sẽ càng cao. Nếu thật sự là như thế, nhóm người này có thể nói là biến thái đến cực điểm rồi. Ngoại trừ nam tử tà dị kia, hơn 20 cường giả hoàng cực cảnh cũng đủ quét ngang cả hoàng triều. Số nam này có bối cảnh gì nguyên anh kỳ? Bên cạnh có một con sói hoàng cực cảnh, trường sinh giới cũng có 4 hoàng cực cảnh, nhưng người ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi bắt nam tử tà dị kia xin lỗi. Không quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi. Ha ha ha. Nam tử tà dị cười điên cuồng không dứt. Trong đó còn toát ra một cổ âm hàn. Không ai xem trọng Trung Sơn, chỉ có 30 cường giả trường sinh giới lúc trước cùng trải qua sự kiện tế đàn. Số nam tử này tuy rằng xấu xí, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải là chỉ để làm cảnh cường thế. Tuyệt đối cường thế. Báo đại soái. Đã tiêu diệt chủ quân bên trong thành, có một chút binh lính trốn chạy đã phái người đuổi bắt. Thủy Vô Ngân lập tức vọt tới bẩm báo. Ở phía sau rất nhiều tướng sĩ đi theo. Trung Sơn hơi hơi xoa mặt, lập tức, mặt nạ da dịch dung ban đầu toàn bộ bị xé xuống. Nhìn đại quân tiếp cận, nam tử tà dị lạnh lùng cười, đại quân tiếp cận. Chính là bao nhiêu đại quân có năng lực làm khó dễ được ta. Vuốt vuốt bàn tay, nam tử tà dị lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống rồi. Bản hầu gia sẽ tiến ngươi đi, về phần Bi Thanh Ti. Ai dám tranh với ta? Nói xong, nam tử tà dị lại dâm tài nhìn Bi Thanh Ti. Hít sâu một hơi, Trung Sơn nhìn Bi Thanh Ti nói. Nàng ra ngoài trước đi. Cẩn thận. Bi Thanh Ti lo lắng nói. Thủy Vô Ngần chia quân canh giữ, có người dám quấy rối, giết. Trung Sơn quát. Vâng. Thủy Vô Ngân đáp. Thi tiên sinh. Trung Sơn quay đầu về phía Thi tiên sinh. Có. Thi tiên sinh lập tức đáp. Ta muốn dạy dỗ tên tiện nhân này, ngươi trông coi mấy con chó săn của hắn. Trung Sơn lạnh lùng nói. Chó săn. Tiện nhân. Nam tử tà dị và đám hoàng cực cảnh đối diện vô cùng phẫn nộ, thật to gan. Ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy? Vâng. Thi tiên sinh nhìn Trung Sơn, lập tức gật gật đầu đáp. Đám người xung quanh đều bị Trung Sơn nói đến toát mồ hôi lạnh, tiểu tử này chết chắc rồi. Tiện nhân. Ngươi dám mắng ta là tiện nhân. G-R-R-U-V-K-W-W. Nam tử tà dị giống to một tiếng, đưa tay đánh một chảo, không khí lập tức trở nên vô cùng khô nóng. Một luồng hỏa diễm màu đỏ chém về phía Trung Sơn, đám người xung quanh đều vội vàng tránh né, uy lực của hợp thể kỳ tuyệt đối là uy lực mà hợp thể kỳ mới có thể đạt tới, nguyên anh kỳ. Trung Sơn khẳng định chết chắc rồi. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trong hoàn cảnh hỏa diễm này dường như bỗng nhiên nổi lên một trận gió xoáy, một bóng đen chợt lóe qua. Nam tử tà dị bị đánh bay trực tiếp bị đập lên vách tường. Quá đột nhiên. Ai cũng không ngờ còn có bên thứ ba chen vào. Bóng đen lại đuổi theo, lại va chạm lần nữa với nam tử tà dị, sau đó bóng đen mới rút về. Mà nam tử tà dị thì miệng phun ra máu tươi, đôi mắt lạnh lùng. Trung Sơn, là Trung Sơn. Bóng đen kia là Trung Sơn, thực lực của Trung Sơn lập tức bạo tăng. Bằng tốc độ khủng bố nhất, xông tới chỗ nam tử tà dị, đánh cho nam tử tà dị đang kiêu ngạo bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu tu vi. Nam tử tà dị phun hết máu tụ ra, đôi mắt càng có vẻ âm hàn nhìn về phía Trung Sơn, đám hoàng cực cảnh dưới chứng nam tử tà dị kia đã muốn ra tay. Các ngươi không được nhúc nhích, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Nam tử tà dị quát. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa nhằm phía nam tử tà dị. Lấy tay đánh một trường ấm màu vàng hoàn toàn ngưng tụ từ năng lượng mà thành đánh về phía nam tử tà dị kia. Trong mắt nam tử tà dị hiện lên một vẻ hung bạo, đồng dạng cũng đánh một trường về phía Trung Sơn. Trường ấm năng lượng của hai người lập tức đánh vào nhau và nổ ra. Dưới khí thế hùng mạnh, ai cũng không chịu buông tay, tiếp đó hai bàn tay càng ngày càng gần, cuối cùng hai bàn tay đã chạm vào nhau. Trung Sơn trừng hai mắt, dồn lực lượng vào tay. Nam tử tà dị chỉ cảm thấy lòng bàn tay Trung Sơn bỗng nhiên phát ra một dòng lôi điện, một đạo âm lôi theo bên tay. Bỏ qua phòng ngự xâm nhập cơ thể mình. Một tiếng nổ vang lên, nam tử tà dị chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình như bị vỡ nát ra. Tuy cánh tay phải vẫn còn, nhưng âm lôi bùng nổ trong cơ thể với cường độ không thể áp chế. Cảm giác vô cùng đau đớn kích thích thẳng lên não, ngay sau đó liền có loại cảm giác bị đau đến choáng váng. Trung Sơn thuận thế bắt lấy cánh tay phải hắn, thân thể di chuyển tới phía sau hắn, tay kia thì bắt lấy tay trái hắn, chân thì đá vào khoeo hắn. Mặc dù nam tử tà dị thúc dục chân nguyên phòng hộ toàn thân, nhưng Trung Sơn đánh tới liên tiếp hơn nữa tốc độ rất nhanh. Hai cánh tay bị Trung Sơn bẽ về phía sau, nếu không phải người tu hành, sợ rằng đã sớm bị chặt đứt. Trung Sơn một cước giẫm lên khoeo, trong sự khuất nhục, hai đầu gối của nam tử tà dị bị gập lại. Bị cường thế đè cho quỳ xuống. Nam tử tà dị thống khổ hét lên. Không khí trở nên cực kỳ quý dị, rất nhanh, nhanh đến đại bộ phận mọi người ở đây đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Nam tử tà dị khóe miệng chảy máu, vẻ mặt thống khổ, hai tay bị Trung Sơn bẽ về phía sau quỳ trên mặt đất. Trung Sơn cầm hai tay nam tử tà dị, đè đầu hắn xuống. Hay! Không biết là ai, không ngờ lại cảm thấy vui sướng mà quát to lên. Nhìn thấy nam tử tà dị kiêu ngạo bị đè quỳ xuống khuất nhục như thế, mọi người đều có loại cảm giác không nói nên lời. Nên phải bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, mọi người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính là nhóm thủ hạ của nam tử tà dị đang dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Trong đó một gã hoàng cực cảnh miệng phun máu tươi. Bay ngược lại, được một gã hoàng cực cảnh khác tiếp được. Trên ngực người nọ, có một trường ấm toàn bộ quần áo đều bị xuyên thủng, trực tiếp thấy được vùng ngực bị đánh vào, chỗ đó đã chuyển sang màu lực, hiển nhiên là trúng độc rồi. Thi Tiên Sinh vừa chặn tên hoàng cực cảnh kia, không chính xác mà nói là Thi Tiên Sinh thao túng một con quái vật hình người chặn gã hoàng cực cảnh kia. Đó là một quái vật hình người toàn thân được quản vải trắng. Nhìn không có chút hơi thở, giống như người chết vậy, nhưng ai cũng không dám xem thường nó, vừa rồi chính là nó dùng một trường đánh tan hy vọng của đám cường giả kia. Một trường, chỉ một trường cường giả hoàng cực cảnh bị đánh trọng thương. Đây là cái gì? Đương nhiên, cũng chỉ có Trung Sơn biết kia hẳn chính là thi thể Bồ Tát không lâu trước lấy được từ Phật chủng của cực lạc Niết Bàn. Nam tử tà dị thống khổ nhìn cảnh tượng này. Thanh Ti, lại đây. Trung Sơn gọi. Bi Thanh Ti lập tức bay tới. Hiện tại nói đi. Trung Sơn quát lên với nam tử dưới chân, nam tử tà dị cắn răng, vẻ mặt hung ác phẫn nộ. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không xin lỗi, hai cánh tay này, ngươi cũng không cần nữa. Trung Sơn lạnh giọng nói. Đồng thời thuận thế lại quán nhập hai đạo âm lôi và hai tay nam tử kia, nam tử tà dị thống khổ kêu lên, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy ra, Trung Sơn đếm rất nhanh. Ba. Rất xin lỗi. Nam tử tà dị sợ hãi kêu lên. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Trung Sơn nói. Rất xin lỗi. Nam tử tà dị toàn thân đau đớn kêu lên. Hừ. Trung Sơn tiện tay quán nhập mười mấy đạo âm lôi vào cơ thể nam tử đó, rồi một cước đá bay hắn. Lúc này nam tử tà dị đã đau đớn vô cùng, chỉ có thể co giật. Trung Sơn xuống tay quá độc ác. Bên ngoài mọi người thấy cảnh đó, có một cảm giác vui sướng, đồng thời cũng kinh hãi. Hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ đó. Không ngờ hắn có thể đánh bại hợp thể kỳ. Đương nhiên, mọi người đều không biết, lúc trước khi Trung Sơn ở Nguyên Anh tầng thứ nhất, đã có thể đánh bại hợp thể kỳ lục đạo, huống chi hiện giờ đã là Nguyên Anh kỳ tầng thứ 6. Cút! Trung Sơn gầm lên một tiếng. 30 tên cường giả hoàng cực cảnh kia, mang theo phẫn hận, ôm nam tử tà dị nhanh chóng quay đầu bay đi. Một quá trình này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thủy Vô Ngân nhìn Thi Tiên Sinh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, hoàng cực cảnh đỏ Thi Tiên Sinh này lấy ra một binh khí hình người, một trưởng đã đánh bại rồi. Đây là cường giả đại soái tìm tới sao? Nhìn không có vẻ mạnh mẽ. Nhưng một khi ra tay, có thể nói là long trời lở đất. Đại soái tổng cộng chiêu nạp hai người, một là Thi Tiên Sinh còn có một là Lâm Khiếu, người kia chính Lâm Khiếu tổ chức bát bộ du binh, có thể cũng mạnh mẽ như thế này không đây? Nuốt nước miếng trong lòng Thủy Vô Ngân phát ra một tia cảm thán. Trích Hỏa Lang tướng cũng kinh hãi nhìn Thi Tiên Sinh sắc mặt trắng bệ kia, người này thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu ớt. Không thể tưởng tượng lại là nhân vật độc ác như vậy. Băng Hiên vẫn lạnh lùng nhìn, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời. Trung Sơn cầm tay Bi Thanh Ti. Bay ra khỏi tế đàn thẳng về phía cung điện lớn nhất cách đó không xa. Tất cả mọi người nhìn theo, không ai dám ngăn lại, muốn ngăn lại. Ngươi qua một cửa Thi Tiên Sinh kia trước đi đã. Trong đại điện Đại Kim Hoàng Triều, Trung Sơn ôm Bi Thanh Ti nói. Thanh Ti theo ta đi chứ. Bi Thanh Ti ngả vào trong lòng Trung Sơn, lắc đầu cắn môi. Làm sao vậy? Trung Sơn nhìn về phía Bi Thanh Ti, lúc này Bi Thanh Ti ôn như nước vậy, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Ta muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân. Bi Thanh Ti nói. Nàng! Trung Sơn nhíu mày nói. Phụ thân chết một phần là do gian thần hãm hại, một phần khác lại là ông ấy cố ý lâm vào, vì giúp ta có thể thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Bi Thanh Ti lắc đầu đau khổ nói. Sao lại thế? Trung Sơn hỏi. Huyên không nên hỏi. Dù sao hiện tại ta không thể đi theo huyên, ta còn phải tới trường sinh giới thu hồi thứ thuộc về Bi ra. Bi Thanh Ti lắc đầu nói. Thứ thuộc về Bi ra. Trung Sơn nhíu mày nói, phụ thân lưu lại thư nói đó là tổ tiên Bi gia lưu lại, chỉ có điều Bi gia từ từ sụp đổ mới thất lạc vào trường sinh giới. Bi gia ta không thể giữ được. Bi Thanh Ti lắc đầu nói, chờ khi ta hùng mạnh ta cướp về cho nàng. Trung Sơn rất cường đạo nói, lắc đầu. Bi Thanh Ti nói, không bao lâu nữa ta có thể lấy được rồi. Ồ! Trung Sơn nghi hoặc. Trường sinh giới có 6 mạch, di vật của tổ tiên tiên nhân chính là chấn mạch chỉ bảo của thủy chỉ nhất mạch. Không bao lâu nữa, ta sẽ đứng đầu thủy chỉ nhất mạch, đến lúc đó ta có thể lấy lại rồi. Bi Thanh Ti nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Trường sinh bất tử dược. Trong hoàng cung Đại Kim Hoàng Triều, đại soái tất cả chiến lợi phẩm đều sửa sang mang ra đây rồi. Thủy Vô Ngân nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Đại soái, vì sao lúc trước thả người kia? Thủy Vô Ngân lại hỏi. Ở Đại La Thiên Triều, ngươi gặp hầu tước nào xuất môn, mang theo gần 30 tên hoàng cực cảnh hộ vệ chưa? Trung Sơn thở dài nói. Đúng vậy, cho dù là Thiên Vũ công chúa, ngày xưa cũng chỉ có hai gã hoàng cực cảnh A Đại. A Nhị đi theo, nam tử tà dị này, rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng Thủy Vô Ngân thoáng lo lắng nói, còn nhớ rõ ánh mắt oán hận của người kia khi rời đi. Chúng ta còn muốn nghi ngơi ở Đại Ly Thiên Triều một đoạn thời gian, giết hắn là không khôn ngoan, tuy nhiên, hy vọng hắn không nên tìm ta gây phiền toái, nếu không ta sẽ không bận tâm thân phận của hắn nữa. Trung Sơn thản nhiên nói. Vâng. Mọi người gật gật đầu. Biết người đó là ai sao? Trung Sơn hỏi. Không rõ ràng lắm. Thủy Vô Ngân lắc đầu đảo. Đại Lý Thiên Triều Tiêu Giao Hầu. Niết Cuồng. Lâm Khiếu bỗng nhiên nói. Lâm Khiếu vừa nói, ngoại trừ Trung Sơn, tất cả mọi người đều không ngờ. Lâm Khiếu nhìn mọi người cười nói. Ta vừa mới đoán được như vậy. Thủy Vô Ngân phức tạp nhìn Lâm Khiếu, lúc ấy Lâm Khiếu căn bản không ở đây, hắn lấy cái gì để đoán? Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Thi tiên sinh quả hình người kia, ngươi nhận biết. Trung Sơn nhìn về phía quá nhân sâm trong cái chai trong suốt bên cạnh, nói. Ừ, khi còn trẻ từng gặp qua vài quả, thi tiên sinh nói. Thi tiên sinh nói xong, mọi người đều cổ quái. Gặp qua vài quả. Từ hiểu biết của mọi người về nội dung hiến tế, tìm tất cả trí nhớ, cùng chưa tìm thấy được một chút tri thức liên quan thi tiên sinh nói gặp qua. Còn gặp qua vài lần. Nó là cái gì? Trung Sơn hỏi. Minh Nguyên Đan. Sao? Trung Sơn nghi hoặc nói. Minh Nguyên Đan có một hiệu quả phi thường thần kỳ, chỉ cần ăn nó, có thể tăng 1000 năm thọ nguyên. Thi tiên sinh nói. Sao? Thủy Vô Ngân kinh ngạc nhìn đan dược hình người kia, 1000 năm. 1000 năm thọ nguyên. Không thể nào thần kỳ như vậy. Nó có tác dụng phụ gì không? Trung Sơn hỏi. Nhìn Trung Sơn, thi tiên sinh khẽ mỉm cười nói. Không sai, ít nhất chúng ta nơi này tất cả mọi người đều không có phúc khí ăn nó. Vì sao? Thủy Vô Ngân lập tức hỏi. Còn nhớ rõ quá trình chế tạo Minh Nguyên Đan chứ? Đây là một loại tà đan, nhiệt khí quá nặng. Gia tăng 1000 năm thọ nguyên, đồng thời cũng gia tăng vô cùng nghiệp chướng thiên hạ này, ngoại trừ Thánh Thượng Thiên Triều, hoặc là chủ nhân Thánh Địa, không ai có thể ngăn cản nghiệp chướng vô cùng này, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì kiếp nạn tới người, mọi việc không thuận thậm chí táng thân. Thi tiên sinh lắc đầu thở dài nói, vậy vì sao phải luyện chế thứ này? Thủy Vô Ngân lập tức nói, không biết. Thi tiên sinh lắc đầu nói. Nhưng Trung Sơn nhìn ra được thi tiên sinh khẳng định biết vì sao Hoàng đế Đại Kim luyện chế nó. Nhìn chằm chằm Minh Nguyên Đan kia, hai mắt Trung Sơn dần dần mê man. Bộ dáng trầm tư. Mọi người thấy Trung Sơn trầm tư cũng đều lặng lặng chờ. Dần dần, hai mắt Trung Sơn trở nên càng ngày càng sáng ngời và khóe miệng lộ ra một tia mím cười khó thấy. Niết Phàm Trần biết Minh Nguyên Đan này chứ? Trung Sơn nhìn về phía thi tiên sinh hỏi. Đạt tới trình độ đó, hắn hẳn là nhận ra. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Vậy chuẩn bị một chút, oanh oanh liệt liệt đi vào Đại Ly Thiên Triều. Trung Sơn tà dị cười nói. Oanh oanh liệt liệt. Mọi người cổ quái nhìn Trung Sơn. Đại soái muốn dùng nó đổi lấy công chúa Linh Nhi. Thi tiên sinh hỏi. Đổi lấy. Linh Nhi vốn là thê tử của ta, không cần đổi. Trung Sơn cười quái gì nói. Đại soái sẽ không đem cho Niết Phàm Trần chứ. Lâm Khiếu cười nói. Tự nhiên không có chuyện tiện nghi như vậy, ta muốn dùng cái này kích động trái tim của tu giả Đại Lý Thiên Triều. Trung Sơn cười nói. Sao chỉ bằng cái này? Cái này là thứ ai cũng không dám ăn mà. Có thể tác động lòng người sao? Cho dù Đại Lý Thiên Triều nhiều nhất cũng là chấn động một chút mà thôi. Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói. Vậy cùng không chắc. Trung Sơn lắc đầu nói. Sao? Mọi người nhìn về phía Trung Sơn. Bình này là trường sinh bất tử dược. thuốc thuốc trường sinh bất tử. Trung Sơn cười nói. Trường sinh bất tử dược. Mọi người kinh ngạc. Đúng vậy, trường sinh bất tử dược, ngươi nói có thể kích động tu giả thiên hạ hay không? Trung Sơn cười nói. Khi mọi người cảm thán. Hít. Lâm Khiếu bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn nói. Trường sinh bất tử dược. Đại soái, đây không phải kích động toàn bộ trái tim tu giả thiên hạ, mà là mục tiêu trong ánh mắt toàn bộ thiên hạ, đem chúng ta, không, đem chúng ta đến chỗ nước sôi lửa bóng rồi, lúc đó, nhất định hồn loạn long trời lở đất. Trường sinh bất tử dược, trường sinh bất tử thuốc, trường sinh bất tử, toàn bộ thiên hạ, tất cả tu giả không phải là theo đuổi mục tiêu này sao? Một bình thuốc, nếu là sự thật, vậy còn không tranh đoạt ngút trời. Ai không muốn trường sinh bất tử? Đạt được trường sinh bất tử dược là có thể trường sinh bất tử. Đến lúc đó nhất định ám lưu mãnh liệt, sôi trào không ngừng. Lấy một bình thuốc kích động toàn bộ cường giả thiên hạ. Những người khác sẽ tin sao? Thủy Vô Ngân nói. Chỉ cần truyền ra ngoài trung quy sẽ có người tin tưởng hơn nữa. Một khi tới Ly Hỏa Thánh Đô của Đại Ly Thiên Triều rồi, ta có thể khiến mọi người tin tưởng. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Nghe câu nói gióng giạc này, mọi người cũng không kinh ngạc. Bởi vì người nói ra lời này chính là Trung Sơn. Mọi người đều kích động trong lòng trường sinh bất tử dược, dùng minh nguyên đan này lừa người trong thiên hạ, là sự tình dũng cảm cỡ nào đây? Vậy khi nào khi bắt đầu? Thủy Vô Ngân có chút kích động nói. Hiện tại không thể được, đợi qua mấy tháng tiến vào cảnh nội Đại Ly Thiên Triều thì sẽ có người bắt đầu mau tuyên truyền. Trung Sơn cười nói. Tài nguyên của Đại Kim Hoàng Triều mà Đại Quân cướp đoạt được Trung Sơn giao cho Đại Vinh Thương Hội xử lý. Đại Quân đi tới một ít con đường hẻo lánh, hướng về Đại Ly Thiên Triều, chỉ cần nghi ngơi và hồi phục trên đường một chút, Trung Sơn đã mang theo Trích Hỏa Lang tướng biến mất trong quân doanh. Trung Sơn muốn tu luyện có một hoàng cực cảnh làm bồi luyện thì không thể tốt hơn. Hỏa Lang đợi ta dùng lực, ngươi tính toán cho ta. Trung Sơn nói. Vâng. Hỏa Lang lập tức gật đầu nói. Lật tay Trung Sơn lấy ra đại đao. Đến đây. Trung Sơn hét lớn một tiếng quán chú toàn bộ lực lượng. Một đạo đao cương thật lớn theo một đao của Trung Sơn, hung hăng chém về phía Hỏa Lang, một đạo lưu quang hiện lên, một đao cường thế đã tới trước mặt Hỏa Lang rồi. Hỏa Lang trở tay lấy một tấm chắn nhỏ màu xanh, keng. Đao và thuẫn va chạm thật lớn, sinh ra một cổ gió mạnh cát ở xung quanh trong giây lát đều bị thổi sạch sẽ. 10 vạn cân. Hỏa Lang lập tức báo cáo hiệu quả một kích toàn lực của Trung Sơn. Trung Sơn nhìn kia tấm chắn, lại lần nữa chém xuống một đao canh. 7 vạn cân. Hỏa Lang có chút cổ quái nói, sao bỗng nhiên yếu đi nhiều như vậy? Không đủ. Trung Sơn ngẫm nghĩ một chút, lại lần nữa chém ra một đao canh. 6 vạn 5 nghìn cân. Hỏa Lang lại lần nữa nói. Không đủ. Trung Sơn vẫn lẩm bẩm như trước. Keng. 6 vạn cân. Hỏa Lang lại lần nữa bình luận. Không sai biệt lắm. Trung Sơn tự nói. Lại lần nữa Trung Sơn chém ra một đao, đồng dạng là một đạo lưu quang hiện lên. Trích Hỏa Lang tướng vẫn chống đỡ bình thường như trước. Sao đại soái công kích càng ngày càng yếu? Lúc này giống như vừa rồi. Mà ngay khi Trích Hỏa Lang tướng khinh suất, đại đao và tấm chắn lại lần nữa chạm vào nhau. Oanh. Hỏa Lang lảo đảo lui lại 7-8 bước. Dưới đất bị dẫm xuống 7-8 dấu chân. Hỏa Lang kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, sao lại vậy? Lực lượng của một đao này sao lại lớn nơ, hơn u, v, quy, quy, vơ, a, y? Bao nhiêu? Trung Sơn vội vàng hỏi. 13 vạn cân. Hỏa Lang nhìn Trung Sơn nhíu mày nói. Quá mạnh đi. 13 vạn cân. Đấy còn là nguyên anh kỳ sao? Đúng rồi, đúng rồi. Trung Sơn tự cười nói. Hỏa Lang nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn, không biết Trung Sơn làm sao vậy. Trung Sơn đúng là rất kích động, kế hoạch ngày xưa mình định ra để tu luyện quả nhiên là đúng, một đao mạnh nhất của mình chỉ có 10 vạn cân, đó là hiệu quả sau khi Trung Sơn xuất ra toàn lực, nhưng vừa rồi lại chém ra 13 vạn cân, vì sao? Vừa rồi Trích Hỏa Lang tướng nghênh đón cũng không phải một đao toàn lực của Trung Sơn, mà là hai đao. Ở trong chốc lát đó, Trung Sơn nhắm vào một điểm, liên tục chém ra hai đao, lực lượng hai đao chồng lên. Điệp ra. Lập tức khiến cho uy lực một đao kia của Trung Sơn bạo tăng, hiệu quả đạt tới 13 vạn cân. Điệp ra. Chồng lên. Lúc này mới điệp ra hai đao, nếu ta có thể trong nháy mắt chồng 10 đao thì sao? 100 đao thì sao? Nghĩ lại Trung Sơn cũng cảm thấy hưng phấn. Từ hôm nay chiêu này gọi là thiên điều. Trọng lãng. Trung Sơn vô cùng kiên định nói. Thiên điều. Trọng lãng. Hiện tại chỉ là nhị trọng lãng. Trung Sơn cũng chỉ có thể chém ra nhị trọng lãng. Uy lực đã gia tăng một chút. Nhưng Trung Sơn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì nhị trọng lãng khẳng định sẽ biến thành thập trọng lãng, thậm chí bách trọng lãng, ngàn trọng lãng. Đại soái. Cái gì thiên điều? Trọng lãng. Hỏa Lang nghi hoặc hỏi. Nhìn Hỏa Lang, Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Không có gì, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta luyện công, một đoạn thời gian sau này, ta có thể tự mình luyện tập rồi. Vâng. Hỏa Lang mang theo một tia nghi hoặc gật gật đầu. Kế tiếp, Trung Sơn chính là muốn không ngừng luyện tập trọng lãng, cố gắng biến nhị trọng lãng biến thành tam trọng lãng mà thôi, nếu không có gì, một mình cố gắng là được rồi. Trung Sơn một đường tu hành, rốt cuộc sau 5 tháng, đạt tới thiên điều. Tam trọng lãng. Đại soái. Qua ngọn núi phía trước này, đã chính thức tiến vào địa giới Đại Ly Thiên Triều. Thủy Vô Ngân chỉ về phía xa xa, cảm khái nói. Tới rồi. Cũng không sai biệt lắm, mấy ngày nay, trong vòng Đại Ly Thiên Triều, sẽ truyền ra tin tức trường sinh bất tử dược. Trong mắt Trung Sơn bắn ra một cỗ tinh quang cười nói. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382, Nghiêm Phi Hầu. Trong một tiểu lâu kinh đô Ly Hỏa, Đại Ly Thiên Triều. Đây chính là hà thủ ô vạn năm, toàn bộ thánh đô Ly Hỏa tuyệt đối không tìm được củ thứ hai. Một nam tử lấy ra một củ hà thủ ô rất to thổi phồng nói. Vạn năm. Chỉ có vạn năm. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Vạn năm. Mười phòng đấu giá lớn nhất thánh đô Ly Hỏa, chỗ nào không có thiên tài địa bảo hai vạn năm trở lên. Càng đừng nói các đại gia tộc, thậm chí bên trong hoàng thất. Người kia cười nói. Không sai, hà thủ ô vạn năm. Thánh thượng có một gốc cây thiên thu thụ. 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, mỗi lần 5 quả, hà thủ ô này của ngươi. Vạn năm. 100 củ hà thủ ô vạn năm cũng không so được với một quả thiên thu quả kia. Một người ồn ào cười nói. Hừ, vật lấy hiếm làm quý, nếu thiên hạ chỉ còn lại một gốc cây hà thủ ô vạn năm này của ta, vậy nó đem so với đồ vật gì đều quý hơn. Người nọ quật cường nói. Đúng vậy. Vật lấy hiếm làm quý, mấu chốt là hà thủ ô này không hiếm, thiên thu quả mới là hiếm nhất đó, ha ha ha. Không đúng. Lúc này, một nam tử ngồi trong góc bưng chén rượu bỗng nhiên lắc đầu. Hả? Mọi người cổ quái cùng nhau nhìn lại. Hiếm nhất, không phải thiên thu quả dù lợi hại cũng có thứ thay thế, dù chất không thể thay thế, nhưng lượng cũng có thể thay thế. Hơn nữa thiên thu quả vẫn có hạn chế như cũ. Người nọ lắc lắc đầu. Hả? Hay là thiên hạ này còn có thiên tài địa bảo không có gì có thể thay thế? Không phải thiên tài địa bảo, mà là một loại thuốc thiên hạ có duy nhất một phần, mỗi người đều mộng tưởng cầu thuốc, vật báo vô giá. Người nọ nói. Thuốc gì? Mọi người đều bị hấp dẫn tò mò, cùng nhau nhìn chăm chú về phía người nọ. Thuốc trường sinh bất tử. Người nọ nói. Thuốc trường sinh bất tử. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Trên đời này sao có thể có thuốc trường sinh bất tử? không thể có thuốc trường sinh bất tử, nếu thực sự, vậy còn tu luyện cái rắm à? Mọi người đều lắc đầu, dáng vẻ xem thẳng ngốc nhìn về phía người nọ. Không có thuốc trường sinh bất tử, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ tới Ly Hỏa Thánh Đô này. Người nọ ra vẻ không quan tâm nói, mọi người tuy rằng không tin, nhưng loại chuyện thần thoại hư ảo gì đó xuất hiện, khó tránh khỏi khiến mọi người muốn tìm hiểu nhiều một chút. Ngươi nói là đến Ly Hỏa Thánh Đô. Không sai, không biết chư vị đã nghe qua Trung Sơn chưa? Người nọ nói, Trung Sơn, kế hoạch thiên băng, Đông Phương Tông của Đại La Thiên Triều. Trong đó có một người tin tức linh thông, lập tức nói. Người kia vừa nói mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ tới người này. Kế hoạch thiên băng, kế hoạch không đến 4 năm làm sụp đổ một đế triều cường thế, người tu công danh còn có ai không biết. Nghe nói Trung Sơn này hiện tại đang đi sứ ở Đại Lịa Thiên Triều, không bao lâu sẽ tới Ly Hỏa Thánh Đô. Người nọ nói, cái đó và thuốc trường sinh bất tử theo như lời ngươi lúc trước có liên quan gì? Thuốc trường sinh bất tử ở trong tay hắn. Người nọ kiên định nói. Mọi người nhìn nhau, tuy rằng mọi người không tin có cái gì là thuốc trường sinh bất tử, nhưng người nọ nói vậy cũng khiến mọi người không khôi lưu tâm. Thuốc trường sinh bất tử, trên đời này thật sự có thuốc trường sinh bất tử. Thần châu đại địa, thiên tài địa bảo vô cùng, các ngươi biết được bao nhiêu? Thiên thu quả, ly hỏa đan, thâm hải tiên thái, các tên thuốc không giống nhau, và lại hiệu quả cũng khác nhau, sao các ngươi biết sẽ không có thuốc trường sinh bất tử? Thiên triều có thiên tài địa bảo, hoàng triều không thể có. Nghe đồn Trung Sơn kia ở một nơi tên là Đại Kim Hoàng Triều chiếm được bình thuốc trường sinh bất tử kia. Nghe nói uống một ngụm sống lâu 30 năm, có thể uống toàn bộ thì trường sinh bất tử. Người no vô cùng cảm khái nói. Ngươi thổi phồng sao, thực sự có đồ tốt như vậy, Trung Sơn kia đã không sớm ăn rồi. Sao còn có thể ở trong tay hắn? Đúng vậy, thuốc trường sinh bất tử, nếu thực sự tồn tại, ai có thể giữ lại chứ? Còn muốn tặng người sao? Khẳng định sẽ uống hết. Mọi người đều cho lơ ảnh người nọ nói đúng. Không, hắn không ăn là có nguyên nhân, nghe đồn hắn muốn dùng thuốc trường sinh bất tử trong tay đổi lấy thứ gì đó từ thánh thượng. Đổi thứ gì, đổi cái gì? Mọi người truy hỏi. Không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói thứ kia trong lòng hắn rất giá trị. Ta cũng nghe qua. Bạch Y Nhân ở góc khác bỗng nhiên nói. Ồ! Mọi người nhìn Bạch Y Nhân ở góc kia. Ta không hề nghe nói thuốc trường sinh bất tử, chỉ nghe nói ngày ấy trong Đại Kim Hoàng Triều tụ tập vô số cường giả, thậm chí cường giả tứ mạch của trường sinh giới cũng tới tranh đoạt một vật gì đó với một cỗ thế lực tà ác. Bạch Y Nhân nói. Vô số cường giả trường sinh giới. Không phải là một ít lâu la chứ? Cả tiểu lầu sườn sốt. Biết Tiêu Giao Hầu không? Bạch Y Nhân ánh mắt khinh miệt nhìn người nọ. Tiêu Giao Hầu, ta đương nhiên biết, ai chẳng biết Tiêu Giao Hầu. Lúc ấy Tiêu Giao Hầu cũng tham dự, hắn là hợp thể kỳ cường giả, mang theo 29 tên hoàng cực cảnh, cuối cùng cũng là hốt hoảng mà chạy, vô số cường giả tụ tập bên trong hoàng thành, lúc ấy vì cái gì giết đến trời đất u ám, máu chảy thành sông, đường đường hoàng triều bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Vô số cường giả tử vong, hoàng triều cũng sụp đổ. Tờ. Bạch Y Nhân nói. Bạch Y Nhân vừa nói mọi người đều kinh hãi, 29 cường giả hoàng cực cảnh. Hốt hoàng mà chạy. Chẳng lẽ rất nhiều cường giả trường sinh giới xuất động, động tính lớn như thế, vật tranh đoạt nhất định kinh thiên động địa. Long trời lở đất. Thuốc trường sinh bất tử. Mọi người trong lòng trở nén sáng ngời. Trường sinh bất tử, chẳng lẽ thật sự có thuốc trường sinh bất tử? Vậy sao lại rơi vào tay Trung Sơn? Đúng vậy, trường sinh giới đã có nhiều cường giả như vậy, cuối cùng chẳng lẽ mất hứng mà về sao? Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, người thắng cuối cùng, hình như chính là thông soái họ Trung. Chuyện khác ta không rõ ràng lắm, nếu giống như vị đạo hữu kia vừa nói thứ bọn họ cướp đoạt rất có thể là... Bạch Y Nhân không nói nữa, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thuốc trường sinh bất tử. Có mấy người có chút kích động nói. Người nọ nói xong. Bên trong tiểu lâu đều trầm mặc, thuốc trường sinh bất tử thật sự có thuốc trường sinh bất tử sao? Đại đa số mọi người không tin, nhưng đã có một số người bắt đầu tin thuốc trường sinh bất tử. Một ý niệm này trong đầu thật giống như tế bào ung thư, nhanh chóng lan ra toàn thân bọn họ, khiến mọi người không ngừng tin tưởng. Ba ngày, trong thời gian ba ngày, toàn bộ Ly Hỏa Thánh Đô đều là một cỗ không khí quý dị. Trong lúc nhất thời tin tức thuốc trường sinh bất tử lan truyền nhanh chóng, giống như mỗi người đều biết thuốc trường sinh bất tử vậy, đại bộ phận mọi người không tin có thuốc trường sinh bất tử, nhưng cũng vô cùng chờ đợi, có một số người lại tin tưởng, đối với thuốc trường sinh bất tử chân đầy khát vọng. Trường sinh bất tử đó. Ly Hỏa Thánh Đô chỉ là trạm thứ nhất, lấy Ly Hỏa Thánh Đô làm trung tâm, hướng về thánh trì bốn phương tám hướng bắt đầu phát tán ra. Giống như có kế hoạch, lúc một số người hữu tâm mang theo tin tức thuốc trường sinh bất tử tới một khác tòa thành trì, lại phát hiện bên trong tòa thành trì kia mỗi người đều đã biết. Thuốc trường sinh bất tử thần dược đệ nhất cổ kim. Hiện tại đang hướng về Ly Hỏa Thánh Đô, vô số cường giả dục dịch, một số tìm kiếm lộ tuyến đường đi của Trung Sơn, một số người lại lao về phía Ly Hỏa Thánh Đô. Biên giới Đại Lý Thiên Triều, Trung Sơn dẫn đại quân tiến sâu vào trong Đại Lý Thiên Triều. Đại soái qua vài ngày có thể đến một tòa thành trì của Đại Lý Thiên Triều, khi đó có thể yêu cầu quân đội Đại Lý hộ tổng chúng ta. Thủy Vô Ngân cười nói. Đúng vậy, hộ tống. Trung Sơn dùng vẻ mặt không ngờ nhìn Thủy Vô Ngân. Gần đây trí tuệ của Thủy Vô Ngân tiến bộ không ít. Đang khi mọi người nói chuyện, bỗng nhiên xa xa có một đạo lưu quang hiện lên, ước chứng có 300 người cách đó không xa bay về phía mọi người. Trung Sơn vung tay lên, toàn bộ đại quân dừng lại. Xa xa, hơn 300 người hơi kinh ngạc, trong giây lát bay đến trước mặt đại quân Trung Sơn. Nhóm người này, mặc quan phục Đại Ly Thiên Triều, có một người, mặc một thân quần áo hoa lệ, thoạt nhìn ở Đại Ly Thiên Triều cũng không phải quan nhỏ, tóc buộc phía sau, dùng một sợi dây tử kim. Tím sấm. Buộc lại, nhìn qua vô cùng tự nhiên. Người tới nhìn về phía đại quân Trung Sơn, viên quan đó hai mắt híp lại nói. Người tới là người phương nào? Chúng ta chính là sứ giả Đại La Thiên Triều. Thủy Vô Ngân lập tức nói. Đại La Thiên Triều. Có gì làm bằng chứng? Viên quan kia hơi nghi hoặc. Thủy Vô Ngân lập tức muốn lấy ra điệp văn của Đại La Thiên Triều, Trung Sơn lại kéo tay phải Thủy Vô Ngân. Bảo hắn từ từ. Các ngươi là người phương nào? Trung Sơn hỏi. Có chút không ngờ nhìn Trung Sơn, viên quan trẻ tuổi ấy lật tay lấy ra quan ấm. Ta chính là Đại Lý Thiên Triều Nghiêm Phi Hầu, viên quan kia lập tức nói. Hầu gia. Một người phía sau thoáng lo lắng nói giống như muốn cản lại. Nghiêm Phi Hầu không để ý đến, mà nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn có chút không ngờ nhìn về phía viên quan kia, viên quan này sao khinh địch như vậy, đã đem quan ấm cho mình nhìn. Thủy Vô Ngân lập tức kiểm tra một phen, gật gật đầu với Trung Sơn tỏ vẻ đúng là thật. Dưới sự ra hiệu của Trung Sơn, Thủy Vô Ngân lập tức xuất điệp văn đưa cho Nghiêm Phi Hầu kia. Nghiêm Phi Hầu cẩn thận kiểm tra một phen. Đại La Thiên Triều Đông Phương Công Trung Sơn. Nghiêm Phi có chút kinh ngạc nói. Đúng là bỉ nhân, Trung Sơn cười nói. Thất kính, sớm nghe nói về Đại La Thiên Triều xuất hiện anh hùng cái thế, không ngờ hôm nay được gặp, thật sự là làm người ta sung sướng. Thánh thượng đặc phái ta ở đây chờ đợi, không ngờ nhanh như vậy đã gặp nhau. Lộ trình kế tiếp, ta sẽ hộ tống chư vị sứ giả ở xa tới. Nghiêm Phi hầu cười nói. Làm phiền. Trung Sơn gật gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất ngờ. Lộ tuyến đoàn người của mình cũng không ai biết, sao lại trùng hợp như vậy. Trước đó, còn xin Đông Phương Công chờ một lát, ta muốn bắt một đám phản loạn, Nghiêm Phi Hầu nói. Phản loạn. Trung Sơn nghi hoặc nói. Ừ, còn nửa canh giờ, còn xin đại quân của Đông Phương Công rời đi trăm dặm, đừng làm kinh động phản loạn. Nghiêm Phi Hầu thành khẩn nói. Được. Trung Sơn gật gật đầu, vung tay lên, Thủy Vô Ngân lập tức chỉ huy đại quân lui ra phía sau. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Mưu đồ yêu nghiệt. Trùng Sơn không có hỗ trợ, làm cho đại quân lùi ra phía sau. Đại quân vừa thối lui, Trung Sơn, Lâm Khiếu, Thi Tiên Sinh và Trích Hỏa liền nhìn lại. Thiếu Phi Hầu mang theo 300 quân tiến đến một thung lũng lớn, rồi mai phục bên trong. Sau một nén hương, Thiếu Phi Hầu bỗng lấy ra một cây trường cung, tay cầm phá cương tiến bắn thẳng lên trời, bắn liên tục gần 20 phát tiến sau đó mới thu hồi trường cung, một mình đứng trên đỉnh núi chờ nổi dậy. Đại soái, hắn ở đó làm gì vậy? Trích Hỏa Lang tướng nghi ngờ hỏi. Lúc này Trung Sơn, Lâm Khiếu và Thi Tiên Sinh đang đưa mắt chăm chú nhìn. Một lúc sau quả nhiên có 5 người từ trên trời bay đến. Bay đến chỗ Thiếu Phi Hầu. Thiếu Phi Hầu, làm sao ngươi biết chúng ta đang ở trong này? 5 người ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói đi. Thiếu Phi Hầu khẽ cười. Không thể nào, ngoài chúng ta ra, không có bất kỳ ai biết được lộ trình đường đi. Trừ khi có nội gian. Phía sau một người lập tức sợ hãi nhìn 4 người còn lại. Lão Tam, ngươi nhìn ta làm gì, lão tử làm sao có thể là nội gian? Lão Tứ, ngươi nhìn cái gì, lão tử là loại người này sao? 5 người lập tức nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Câm mồm. Lão Đại quát to. Lão Đại vừa quát, 4 người lập tức câm miệng. Không thể nào có nội gian được, ngay từ đầu chúng ta đã định sẵn lộ tuyến, nhưng sau đó lại không đi theo đó. Lão Đại lập tức nói. 4 người còn lại cũng thấy đúng như vậy, 4 người này sau khi đi theo Lão Đại thì không ai biết được lộ tuyến của họ. Hai ánh mắt của Lão Đại trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Thiếu Phi Hầu. Thiếu Phi Hầu, ngươi ngăn không được chúng ta đâu, không bằng hôm nay bán cho Lão Phu một nhân tình, sau này ta sẽ hậu báo. Lão Đại nói. Thật xin lỗi, cũng vì trách nhiệm. Nếu ta không mang các ngươi trở về thì đương nhiên ta phải ra tay, ta cũng không dám đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện không may tử thương vài người. Thiếu Phi Hầu cười nói và hơi chuyển động cơ thể. Thiếu Phi Hầu chuyển động khiến cho cả 5 người cũng chuyển động theo thân hình của y. Đại ca, Thiếu Phi Hầu cũng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong, không khác gì chúng ta. Ta không tin, 5 chúng ta không đối phó được hắn. Một người trong đó nói. Không. Chúng ta đi, phân tán. Lão Đại lập tức nói. Đi. 5 người như bọt nước tràn ra, lập tức bắn về 5 hướng khác nhau. Véo véo. Ngũ thanh xé gió, 5 người kinh hãi lần nữa bay tụ về cùng nhau. Xa xa Trích Hỏa Lang tướng thấy được 5 người bay về 5 phía, rồi đột nhiên có 5 cây phá cương tiến từ trên trời rơi xuống. Đúng là lúc trước Thiếu Phi Hầu có bắn lên trời 5 cây phá cương tiến. Rất kỳ lạ, Thiếu Phi Hầu làm sao biết được 5 người kia chuẩn bị trốn mà bày lưới bắt 5 người hạ xuống. Sức mạnh của phá cương tiến 5 người kia hoàn toàn không thể cản nổi. Dùng hết sức bay về phía trước, bỗng nhiên một cây phá cương tiến bắn xuống, dù ai có thể tránh được cũng thất kinh hồn vía, toát mồ hôi lạnh. 5 người kinh nghi bất định nhìn lên trời, bởi vì lúc nãy mình vừa đối mặt với phá cương tiến, vung góc hạ xuống. Hết sức kinh khủng. Mọi người kinh hãi nhìn Thiếu Phi Hầu, lúc này Thiếu Phi Hầu đã trở thành tà môn đại danh. Lúc trước Thiếu Phi Hầu chỉ chuyển động vắng lặng trong không trung. Đại soái, làm thế nào khéo léo được như vậy? Trích Hỏa Lang tướng không thể tin nổi. Ngươi không thấy Thiếu Phi Hầu chuyển đổi phương hướng sao? Một người mà thao túng được tư tưởng của cả 5 người, thật không thể tin nổi. Lâm Khiếu ngạc nhiên. Thán phục nói. Thao túng. Trích Hỏa Lang ngạc nhiên nói. Không sai, 5 người kia khi nhìn Thiếu Phi Hầu không tự giác phát sinh ra một sự khiếp sợ. Thiếu Phi Hầu thay đổi vị trí, mấy người bọn họ liền phong đóng một số lộ tuyến cho rằng không an toàn, vì chưa khép kín được hướng chạy nên bị sa vào lưới do Thiếu Phi Hầu chuẩn bị. Lâm Khiếu trầm giọng nói, này, chính Hỏa Lang nuốt nước bọt, không ngờ trí tuệ người này cũng rất tinh quái. Thần Châu đại địa kỳ nhân vô số. Trung Sơn đúng lúc nói. Đồng thời trong mắt hiện lên một cổ tinh lượng. 5 người nhìn chằm chằm vào Thiếu Phi Hầu. Thiếu Phi Hầu khẽ cười, thở phì phò. Lại là bốn cây tiến đem bốn người nữa trở về. Toàn thân bốn người toát mồ hôi lạnh. Lại là bốn cây tiễn vung góc hạ xuống, đúng là tà môn. Rốt cuộc sao lại thế này? Đương nhiên là bốn người bị buộc trở về, nhưng có một người chạy trốn ra phía xa thung lũng chợt lóe biến mất. Hắn đã chạy thoát. Thiếu Phi Hầu vây về hướng bên kia, bốn người khác lại lần nữa bỏ trốn. Trong lưỡng giới, người thứ năm chạy trốn hướng chỉ cốc, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại hai người lại lần nữa sợ hãi bị bức trở về. Lão đại, người nọ hoảng sợ kêu to. Chạy không thoát, chúng ta cùng liều chết với Thiếu Phi Hầu. Lão đại lập tức nói, được. Người còn lại cũng nói, trên. Lão đại giống lớn. Người còn lại hướng về phía Thiếu Phi Hầu đánh điên cuồng, còn lão đại lại nhắm hướng phía xa nhượng cốc chạy trốn. Xa xa trên ngọn núi, Trích Hỏa Lang đầy kinh ngạc. Rất tà môn. Ở giữa cảnh giác, bốn người bay về phía 200 người kia đang mai phục. Trích Hỏa Lang đứng thẳng. Lúc trước họ hướng về phía với Thiếu Phi Hầu, nhưng khi đại sự không ổn, không ngờ lão đại bỏ chạy, trong lòng hết sức hoảng hốt. Hơn 10 cây phá cương tiễn đột nhiên từ trên trời rơi thẳng xuống. Bối rối tránh tiễn, Thiếu Phi Hầu dung một trường hung hăng ấn vào lòng ngực người nọ, lập tức bị đánh bay về phía trước của thung lũng. Phúc, ối ra một họng máu tươi, người nọ không có tức giận, ngược lại còn hưng phấn. Mau vào thung lũng. Nhìn thấy người cuối cùng bay về vào thung lũng, xa xa Trích Hỏa Lang vì hắn một trận bi hữu. Đại soái, điều này là sao thế? Người kia tính kế rất hay. Trích Hỏa Lang không thể tin nổi. Chỉ cần Hưu biết tập tính những người đó, ngươi cũng có thể làm được. Chiến trường này cần đạt tới một mức tinh vi hơn, khống chế chiến trường, khống chế toàn cục, khống chế tư tưởng người. Ở Đại Ly Thiên Triều, không ngờ có những người này. Trung Sơn cảm thán nói. Thiếu Phi Hầu. Bệ hạ, người xem trí lực Thiếu Phi Hầu cao bao nhiêu. Lam Khiếu cảm thán nói. Nhìn Lâm Khiếu, Trung Sơn nói. Trí lực khó mà nói, nhưng theo tính toán, năng lực không thua ngươi đâu. Ừ. Lâm Khiếu nhíu mày, nhăn mặt, gật đầu. Xa xa Thiếu Phi Hầu lập tức thu phục 5 người, rồi bay sang đây. Khiến Đông Phương Công đợi lâu. Thiếu Phi Hầu cười nói. Thiếu Phi Hầu tính toán kinh thiên, Trung Sơn bội phục. Trung Sơn nói. Đông Phương Công quá khen. Ta chỉ có thể nói. Hả? Thiếu Phi Hầu nghi ngờ nói. Qua ngày sau Thiếu Phi Hầu sẽ thấy kết quả. Trung Sơn lắc đầu. Một tháng sau Thiếu Phi Hầu hộ tống quân đội Trung Sơn đi vào thành, trước cổng thành dân chúng ra nghênh đón. Sao lại thế này? Ánh mắt dân chúng sao lại như vậy? Chúng ta phái người đi nghe ngóng trở về. Thiếu Phi Hầu sững sốt nửa ngày. Sau đó cười gượng. Đông Phương Công, ngươi cho ta không ít phiền toái. Thiếu Phi Hầu cười nói. Cho nên mới phải đi nhanh tới Ly Hỏa Thánh Đô rồi, liền không có chuyện gì nữa. Trung Sơn nói. Cũng là. Thôi bỏ đi. Không vào thành, chúng ta tiếp tục đi. Ta phụ trách hộ tống ngươi vào thành, vì thế hãy dẫn đại quân theo lộ tuyến chúng ta đặt ra. Thiếu Phi Hầu nói. Làm phiền. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn mang theo đại quân. Nhưng khổ cho Thiếu Phi Hầu trên đường đi, không biết bình lui bao nhiêu đạo quân mã. Trường sinh bất tử dược. Ai truyền tin tức hoang đường như vậy, không làm cho lão tử thêm phiền à. Hai tháng sau Thiếu Phi Hầu cuối cùng thay đổi chỉ số thông minh, lui đi tất cả cùng canh gác. Những người bị đánh mang tin tức trở về. Một tòa thành trong tiểu lâu. Một người bị đánh chạy về tới gặp người đàn ông vạm vỡ cầm chén uống rượu. Ngô Lão Lục, thế nào? Các ngươi nhìn thấy trường sinh bất tử dược chưa? Một đám người trong tiểu lâu nhìn về phía người kia nói. Lão tử thiếu chút nữa không thể trở về. Khó trách đại quân Trung Sơn ở Đại Kim Hoàng Triều có thể khuất phục trước cường nhân, cuối cùng cũng được trường sinh bất tử dược. Ngô Lão Lục uống rượu nói. Thật sự có. Rốt cuộc nó có hình dạng gì? Mọi người trường sinh giới không đoạt được, chúng ta có thể đoạt được sao? Không chỉ đại quân của Trung Sơn, còn quân đội của Thánh Thượng Đại Ly Hoàng Triều cùng đi hộ tống nó, có thể thấy được nó vô cùng quý giá. Không ngờ Thánh Thượng phái 8 triệu người đi hộ tống. Ngô Lão Lục đánh cuốn lưới nói. 8 triệu, Ngô Lão Lục ngươi thôi đi, lần trước chuẩn bị vào thành kết quả là không có. Nào. Binh lính Trung Sơn có 800 ngàn, Đại Ly Thiên Triều nhiều nhất cũng có 300 ngàn người. Làm thế nào có đến 8 triệu? Cáp Phi. 300 ngàn, 8 triệu người còn là ít. Ngô Lão Lục nói. Ngươi có chắc không đó? Có, tất nhiên là trường sinh bất tử dược, cách từ xa ta khiến nghe được mùi thơm lạ lùng. Ta nghĩ thọ nguyên ta nhất định gia tăng. Ngô Lão Lục đắc ý nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, tin tức trường sinh bất tử dược trong tay Trung Sơn ngày càng truyền đi rộng lớn, ngày càng chấn động. Gần như tất cả mọi người đều biết. Thiếu phi hầu quả nhiên lợi hại, 300 ngàn người đều cho đi theo dõi. Trung Sơn bội phục. Trung Sơn mệt mỏi đuổi theo thiếu phi hầu cười nói. Thiếu phi hầu quả nhiên lợi hại. 200 ngàn người liền lui bước, đứng im theo dõi. Thật thương xót cho Trung Sơn phải vất vả đuổi theo. Thiếu phi hầu cười nói. Nhìn Trung Sơn thiếu phi hầu gượng cười. Đông Phương Công, chẳng lẽ tin tức này là ngươi nói ra? Tin tức nào? Trung Sơn giả bộ hồ đồ nói. Trường sinh bất tử dược. Thiếu phi hầu nói. Nhìn thiếu phi hầu. Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Thiếu phi hầu nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ. Có thể cho ta xem trường sinh bất tử dược không? Thiếu phi hầu thận trọng hỏi. Thiếu phi hầu cũng tin chuyện trường sinh bất tử dược sao? Nếu trên đời thật sự có trường sinh bất tử dược, người thiếu phi hầu phải đối mặt, sẽ không phải là ta đâu. Thở dài, thiếu phi hầu gật đầu nói. Đông Phương Tông rốt cuộc đã chiếm được bảo bối gì? Thiếu phi hầu hỏi. Hiện giờ ở đây có nhiều nhãn tạp, đến Ly Hỏa Thánh Đô thiếu phi hầu ức sẽ rõ. Trung Sơn nói. Nhìn Trung Sơn thiếu phi hầu hiểu ngay ý nguyện của Trung Sơn, tự mình đẩy lui đám đông. Hiểu ý, không hề hỏi nhiều, hiện tại chuyện quan trọng hơn là đưa đại quân Trung Sơn đến Ly Hỏa Thánh Đô. Xin thỉnh giáo thiếu phi hầu. Trung Sơn nói. Không dám, Đông Phương Công có gì hoài nghi cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ biết, nhất định sẽ nói. Thiếu phi hầu hỏi. Đại Ly Thiên Triều có Tiêu Giao Hầu, ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Trung Sơn hỏi. Tiêu Giao Hầu. Cặp mắt thiếu phi hầu co rụt lại. Thế nào? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Đông Phương Công tại sao lại nhắc đến hắn? Thiếu phi hầu hỏi. Không có gì. Lúc ở Đại Kim Hoàng Triều tại hạ đã giao đấu với hắn, nên khi đến Ly Hỏa Thánh Đô tại hạ muốn biết được thân phận của hắn. Trung Sơn nói. Đánh. Đánh như thế nào? Thiếu phi hầu tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn hạ nhục bằng hữu tại hạ bắt hắn phải quỳ xuống trước mặt người bằng hữu đó để xin lỗi. Trung Sơn nói. Quỳ xuống. Xin lỗi. Thiếu phi hầu kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn. Hồi lâu không nói nên lời. Ngươi sao vậy? Trung Sơn nhìn về phía thiếu phi hầu. Đông Phương Tông biết gì về Tiêu Giao Hầu? Thiếu phi hầu nuốt nước bọt, rõ ràng đã bị hành động đầy dũng khí của Trung Sơn làm lay động. Ta đã từng phái người đi dò la Tiêu Giao Hầu niết cuồng là Đại Ly Thánh Thượng để lục đại huyền tôn, như mặt trời chói chang ở Đại Ly Thiên Triều. Đại Ly Thánh Thượng đối với hắn, hết sức sung túng, ngươi không biết sao? Trung Sơn nói. Nhìn Trung Sơn thiếu phi hầu nuốt nước bọt. Lắc đầu trả trách. Đông Phương Công, lần này ngươi đi Đại Ly Thiên Triều, nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiêu Giao Hầu niết cuồng không đến nỗi như mặt trời chói chang, người ngoài không hiểu được đâu. Võng hảo tại hạ nghe nói qua một ít. Thánh thượng đối với hắn thì sủng ái, so với lục đại thái tử cũng không kém chút nào, ngươi biết tại sao không? Ít phi hầu hỏi. Tại sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Trước khi sáng lập Đại Ly Thiên Triều, phụ mẫu của thánh thượng đã mất, được ca ca đem về nuôi dưỡng đến lớn. Vì ca ca này của thánh thương đã hy sinh rất nhiều. Trung Sơn hé miệng, không dám nói. Niết cuồng kiếp trước chính là ca ca của thánh thượng. Thiếu phi hầu nói. Tất cả mọi người bất ngờ cùng nhìn về phía Trung Sơn. Lai lịch niết cuồng không hề tầm thường. Mọi người hết sức kinh hãi. Trung Sơn vẻ mặt nhất túc, trong mắt sung mãn kiên định, không hề hối hận. Cho dù có cơ hội làm lại một lần, vì Thanh Ti ta cũng có thể làm như vậy. Đại quân gấp rút lên đường, 3 tháng sau, rốt cuộc đã gần đến Ly Hỏa Thánh Đô. Đông Phương Công, vẫn còn 1 ngày lộ trình, cho đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn quân mã đi thôi. Ta có chuyện đại sự cần làm. Thiếu phi hầu nói. Cũng được. Trung Sơn gật đầu. Đại quân dừng lại. Thiếu phi hầu đi về một thung lũng cách đó không xa. Thoát cái, đã đưa một tiểu cô nương chừng 8 tuổi trở về, nét mặt rất bí ẩn. Nhìn thấy thiếu phi hầu mang về một tiểu cô nương, mọi người hơi ngạc nhiên, vừa đi ra ngoài một chút, đã đưa một tiểu cô nương trở lại. Tiểu nữ hài hết sức đáng yêu. Không hề sợ người lạ, đôi mắt to tròn cứ nhấp nháy liên tục, nhìn mọi người. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía thiếu phi hầu nói. Nhi nữ của ta. Phụ thân bọn họ là ai? Tiểu cô nương quay sang hỏi thiếu phi hầu. Tất cả mọi người nhìn thiếu phi hầu. Không ngờ thiếu phi hầu đã thành gia thất. Còn có nhi nữ. Cung hỉ. Trung Sơn thành tâm chúc phúc. Đông Phương Công quá khen. Thiếu phi hầu lắc đầu cười nói. Phụ thân, sao cho tới hôm nay mới đến đón con? Tiểu cô nương tỏ vẻ người lớn, trách mắng thiếu phi hầu. Thiếu phi hầu gượng cười, lắc đầu, vẻ mặt ăn hận. Con đã ở đâu? Thiếu phi hầu hỏi. Ở suốt 1 tháng trước tự ly khai. Nghĩ phụ thân sẽ đến ngay, ai biết đợi lâu như vậy. Thật là. Tiểu cô nương kể lể. Vậy con ăn uống ra sao? Thiếu phi hầu nhíu mày hỏi. Theo người ta, tự mình nấu cơm. Có bữa, cơm chưa còn không có. Tiểu cô nương nói. Nhìn nhi nữ trên mặt thiếu phi hầu âm tình bất định. Để ta làm thức ăn ngon nhất cho con. Thiếu phi hầu nói. Tốt. Con sắp chết đói rồi. Không giống phụ thân có thể không ăn cơm. Mau mau. Cô bé lập tức cơm u, v, quy, quy, o, y tủm tỉm nói. Tiếp đó thiếu phi hầu lập tức sắp đặt đưa tiểu cô nương cùng đi dùng bữa. Nhi nữ của ta băng băng. Thiếu phi hầu cười nói. Thây tử ngươi không đến chăm sóc tiểu cô nương ấy sao? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Ta không có thây tử. Thiếu phi hầu lắc đầu. Mẫu thân nàng đâu? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Trước kia thì có thây tử, nhưng sau này tình cảm tan vỡ. Thiếu phi hầu gượng cười. Thiếu phi hầu thản nhiên nói. Nói tới đây Trung Sơn hiểu tâm ý, nên không hỏi nhiều. Tình cảm tan vỡ. Theo cách nói ở trần gian chính là 2 người ly hôn. Xem lại, tự thấy mình cũng không phải phép. Nghỉ ngơi một chút, đại quân lại hướng về Ly Hỏa Thánh Đô mà đi. Xa xa còn có nhiều người bắt đầu đi ra nghênh đón. Không biết ai đã tiết lộ tin tức đến Ly Hỏa Thánh Đô. Trung Sơn đến. Một tiếng la lớn bên trong Ly Hỏa Thánh Đô trên những con đường cách người ta đổ về dồn dập. Trung Sơn đến. Trường sinh bất tử dược đến. Tin tức này thật giống như hồng thủy, lan ra 4 phương 8 hướng. Tháng trước truyền ra tin tức trường sinh bất tử dược, sau đó, vô số người hấp tấp tiến về Ly Hỏa Thánh Đô. Trong lúc nhất thời, Ly Hỏa Thánh Đô vốn có 5.000 vạn bá tánh, lập tức tăng thêm, người nơi khác đến không ngừng, khiến nơi to lớn như Ly Hỏa Thánh Đô cũng trở nên chật chội. Hiện tại Ly Hỏa Thánh Đô trong ngoài có gần 100 triệu nhân khẩu, phần lớn đều muốn xem trường sinh bất tử dược. Đương nhiên, nếu như có thể đến ngay thì rất tốt. Toàn bộ Ly Hỏa Thánh Đô như mạch nước ngầm mãnh liệt, không phải mạch nước ngầm mà là minh lưu, căn bản không che lấp được, như biển mênh mông. Trung Sơn đến Ly Hỏa Thánh Đô tin tức liền tràn ra thổi quét từ hướng ngoài thành. Đại quân Trung Sơn đứng ở xa xa. Cũng đã thấy được Ly Hỏa Thánh Đô. Ly Hỏa Thánh Đô to lớn, như Thái Cổ Thánh Đô, khí vận vân hải, hà thủy hàng nghìn hàng vạn, ánh mặt trời vàng diệu. Trung Sơn đang cảm nhận sự oai phong của thiên triền. Bỗng nhiên, xa xa đông nghìn nghịt như nạn châu chấu, lao tới vô số bóng đen. Bày trận. Thiếu Phi Hầu tập tức hét lớn. Đại quân lập lức dốc toàn lực để phòng bị. Ba bóng đen bay tới rất nhanh, giẫm lên lưới kiếm, phòng ngự lập tức động thủ, sợ chậm một bước nhưng khi đám người áo đen đến gần rồi cũng dần chần chừ. Đạt được trường sinh bất tử dược phải là điều khó khăn, tuy nhiên mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, chẳng trách những người kia bị lợi ích làm mờ mắt, mong chờ may mắn đến với mình. Xông đến có khoảng 10 vạn người, nhưng đều là những nhóm nhỏ, vài người một nhóm tiến đến đây liền chần chừ, trước mắt cũng có tổ chức như một đại quân. Trong các ngươi, ai là Trung Sơn? Một người tiến đến quát to. Bên trong đại quân Trung Sơn trầm tĩnh quan sát, cũng không để ý đến. Ta đã xem qua bức họa của hắn, chính là hắn. Bỗng nhiên, một người nhận ra Trung Sơn. Đầy trời cường nhân, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trung Sơn, toát lên khát vọng, khiến Trung Sơn nhận thức cảm thụ được cảm giác của Đường Tăng. Vô số yêu quái rình thịt Đường Tăng chăm chú hướng về phía Đường Tăng. Cung thủ thượng huyền. Thủy Vô Ngân ra lệnh một tiếng. Hô! Rất nhiều phá cương tiến kéo cung thượng huyền. Không gian sơ xác tiêu điều, lập tức tràn ngập khắp nơi. Chỉ có hơn 10 vạn người tới, mà phá cương tiến cũng hơn 10 vạn, tất cả mọi người run rẩy một hồi. Nhưng, hướng xa xa bên này, người đuổi đến càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt tới nghênh đón Thiếu Phi Hầu được một trận cổ quái. Phụ thân, những người này tới nghênh đón chúng ta sao? Nhiều như vậy à? Nhi nữ của Thiếu Phi Hầu băng băng chợt mở miệng nói. Nghênh đón. Trong mắt Thiếu Phi Hầu chứa đầy vẻ kỳ quặc. Đồng thời, từ một hướng khác, lại có trăm vạn đại quân tiến đến. Phụng lệnh thánh thượng cung nghênh Đại La Thiên Triều sứ giả. Mạc tướng chờ Thiếu Phi Hầu ra lệnh, hộ tống Đại La Thiên Triều sứ giả vào Nam Minh Tống Điện. Vi tướng quân nói, mời Đông Phương Tông. Ít Phi Hầu lập tức lĩnh mệnh, lần nữa mời Trung Sơn. Làm phiền Thiếu Phi Hầu. Trung Sơn gật đầu cười nói. Tiếp đó, Trung gia quân theo Thiếu Phi Hầu hộ tống đại quân. Tiếp tục hướng về Thái Cổ Thánh Đô mà đi, tu vi thấp, sau đó lại vây xem. Không người nào dám xông lên, chỉ đứng ở hai bên, như yêu ma thấy thịt Đường Tăng, nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, lại nhìn đại quân từng bước tiến về Ly Hỏa Thánh Đô. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Niết Phàm Trần. Trùng Sơn đại quân tiến vào Ly Hỏa Thánh Đô, có lẽ là nghìn năm qua, Đại Ly Thiên Triều tối oanh bính sự. Ngàn vạn người trên đường phố chen chúc nhau vây xem đại quân của Trung Sơn đang đi tới, nói nhao nhao ồn ào, chưa có ai tùng được long trọng tiếp đãi như thế, đương nhiên bên trong mọi người cũng ngầm hiểu được nguyên nhân là gì. Trường sinh bất tử dược ở Đại Ly Thiên Triều. Ban đầu không có nhiều người tin tưởng tin này, thế nhưng sau những lời đồn đại có đến ít nhất 50 triệu người bên ngoài hay tin lan truyền từ người này sang người khác. Một khi thiên hạ đều tin về sự tồn tại của nó, cho tin đó là có thật thì người dù không tin tin này cũng sẽ bị cuốn hút. Bởi vậy, Trung Sơn trở thành tiêu điểm của sự chú ý từ mọi người cùng là chuyện bình thường, đến Ly Hỏa Thánh Đô đều được nhiều người để tâm. Trên đường đi tới quả thật có rất nhiều người định động thủ, muốn chiếm đoạt trường sinh bất tử dược nhưng tự xét năng lực thêm binh đoàn của Thiếu Phi Hầu trước mặt, nên đành rằng lòng. Sau đó Khôn Miligam ao lâu. Binh đoàn cùng đến được Nam Minh Tống Điện. Nam Minh Tống Điện quả thật kiến tạo phi thường kỳ lạ. Bên ngoài là một ngọn lửa khổng lồ trạng đài sen. Bên trong có hồng quang che đậy tựa như hoàng cung. Đông Phương Tông, mời. Thiếu Phi Hầu nói. Trung Sơn tiến vào bên trong, phạm vi bên trong rộng lớn phi thường, so với Đại La Thiên Triều Đông Phương phủ quả là chênh lệch. Đông Phương Tông, ngài tạm nghỉ lại ở đây chờ Thánh Thượng triệu kiến đi, Về chuyện an toàn Đông Phương Tông cứ yên tâm, Nam Minh Tống Điện ngoại trừ đế cực cảnh cường nhân, người khác căn bản không thể vào được đến, cho dù có đế cực cảnh muốn xâm nhập cùng phải một phen công phu, vì ở Ly Hỏa Thánh Đô, đây là một trong những nơi phòng ngự mạnh nhất. Thiếu Phi hấu cười nói. Làm phiền. Trung Sơn nói. Sau đó Thiếu Phi hầu lui ra ngoài. Thủy Vô Ngân chỉnh quân nghi ngơi. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh mang theo một đám người vào trong. Bệ hạ. Bên ngoài có đến mấy nghìn vạn người trực chờ xác minh sự có mặt của Trường Sinh Bất Tử Dược. Nhiều người ngóng trông như vậy. Nếu người công bố thiên hạ về sự tồn tại của nó, chẳng phải làm cho đám người kia sẽ không kiềm chế được mà ra tay sao? Lâm Khiếu cảm thán nói. Trung Sơn tươi cười, hiển nhiên là đạt được mong muốn. Bệ hạ còn muốn chứng minh sao? Lâm Khiếu lại lần nữa hỏi. Đương nhiên. Giá trị cao thế sao không thể hiện? Trung Sơn cười nói. Chứng minh. Người nghĩ vậy sao? Người phải làm thế nào cho xong việc? Thi Tiên Sinh hỏi. Xong việc? Ha, nhất định phải chứng minh, Ly Hỏa Thánh Đô Hoàn Thị Thái Thiếu. Trung Sơn thở sâu nói. Việc này, cho dù Thi Tiên Sinh đã từng trải qua vô số trường hợp, gặp nhiều hoàn cảnh, nhưng nhìn cách xử sự của Trung Sơn trong hoàn cảnh này thật sự không hiểu nổi. Đại Ly Thiên Triều, Ly Hỏa Thánh Đô, một gian phòng bên trong cung điện. Thiên Linh Nhi đặt trên vai một con tiểu ma tước màu đỏ, nhìn Niết Thanh Thanh. Thiên Linh Nhi được phong làm Linh Nhi công chúa, mà Niết Thanh Thanh cùng là Thanh Thanh công chúa. Hai người đều là công chúa. Dựa theo thiên triều quy cũ, hẳn là ngang hàng tương xứng, những hai người quan hệ rất gần. Niết Thanh Thanh vẻ mặt phiền não nhìn Thiên Linh Nhi trong lòng chất chứa cảm xúc không nói nên lời. Trung Sơn. Không ngờ lại là Trung Sơn, vừa rồi sai người mang tới bức họa của Đại La Thiên Triều sứ giả, chính xác người trong tranh chính là Trung Sơn, Nguyên Anh Kỳ Đệ Lục, người này căn cốt quả phi thường, không ngờ trong thời gian ngắn chỉ có vài thập niên, nghịch thiên đích tỏa có thể đạt tới Nguyên Anh Đệ Lục. Lúc trước chính mình kịch liệt phản đối chuyện hắn với Thiên Linh Nhi, khiến Trung Sơn không thể hoàn thành độc thể, chính là muốn hắn đạt đến Nguyên Anh Kỳ mới cho phép đến gặp Thiên Linh Nhi. Hắn đã đạt tới rồi. Làm thế nào mà đạt được như vậy? Nhìn Thiên Linh Nhi Thanh Thanh vừa yêu thương, vừa phiền não. Di nương. Thiên Linh Nhi gọi lớn. Thở dài, Niết Thanh Thanh cười khổ nói. Linh Nhi, hãy gọi ta là tỷ tỷ. Kêu là tỷ tỷ. Có thể gọi vậy sao? Gọi vậy nghe rất trẻ tuổi. Thiên Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút hỏi. Nghe Thiên Linh Nhi nói Thanh Thanh một trận phát điên, lập tức nói. Đã bảo gọi là tỷ tỷ. Nữ nhân đối với chuyện tuổi tác thường là rất kiêng kỵ. Được rồi. Được rồi. Tỷ tỷ, người có thể nói cho ta biết chuyện gì làm tỷ phiền nào vậy đi. Thiên Linh Nhi phe phay cánh tay nhìn Niết Thanh Thanh nói. Lì Hỏa Thánh Đô vừa có thêm một người. Niết Thanh Thanh thở sâu nói. Ai? Như vậy chăng phải thêm phân náo nhiệt? Thiên Linh Nhi hỏi. Trung Sơn. Niết Thanh Thanh nói và nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi. Trung Sơn. Trung Sơn là ai? Thiên Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi quái gì hỏi. Muội không nhớ chút gì sao? Niết Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi hỏi. Muội biết hắn sao? Thiên Linh Nhi quái gì hỏi. Nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi một hồi, Niết Thanh Thanh trong mắt hiện ra một chút phức tạp. Tới nơi này, người đó là bằng hữu của tỷ sao? Thiên Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Cổ quái nhìn Thiên Linh Nhi, Niết Thanh Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Đại Ly Thiên Triều, Ly Hỏa Thánh Đô Tiêu Giao Hầu Phủ. Tiêu Giao Hầu, ngày ấy bị Trung Sơn giẫm vào bàn chân. Bắt quỳ trước mặt Bi Thanh Ti xin lỗi lúc Tiêu Giao Hầu Niết Cuồng đang ngồi trong vu điện trước sự chứng kiến của mọi người. Thật là Trung Sơn. Tiêu Giao Hầu sắc mặt lộ ra vẻ ảm hàn. Đúng vậy, hấu gia thiên chân vạn sắc, đây là bức họa của hắn. Quỳ xuống đất thủ xuất một ký ức thủy tinh. Tiêu Giao Hầu kéo gần nó lại, nhìn kỹ càng xem kỹ sắc mặt càng hung bạo. Ha ha ha, là do chính ngươi muốn chết. Đông Phương Tông, Trung Sơn, Trường Sinh Bất Tử Dược. Ngày xưa bắt ta khuất phục, giờ ta bắt ngươi phải tra gấp trăm gấp ngàn lần. Tiêu Dao Hấu điên cuồng cười nói. Đập tay xuống bàn, rầm. Ngọc bàn thật lớn lập tức bị đập nát bởi cơn thịnh nộ của Tiêu Dao Hầu. Bên ngoài Nam Minh Tống Điện, mặc dù có đại quân khán hộ, những xung quanh người vây xem không ít, đông nghìn nhịp, tuy nhiên trung quy không ai dám xông vào làm loạn, đó là thiên triều chi uy, thiên uy chi hạ, ai cũng không dám làm càn. Người ngoài ngóng trông Trường Sinh Bất Tử Dược, Trung Sơn giờ phút này đã không có mặt ở Nam Minh Tống Điện mà đã đi theo lời mời của một lão thái giám vào trong cung. Còn nhớ rõ lúc ấy Trung Sơn đang ở trong điện đàm thoại với mọi người. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một lão già mặc tử bào, tay cầm phất trần, đối với Trung Sơn cung kính thi lễ. Phụng lệnh thánh thượng, mời Đông Phương Tông vào cung triệu kiến, lão thái giám nói. Xung quanh mọi người khẽ nhíu mày, lão thái giám đến không một tiếng động đột nhiên xuất hiện. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Lão thái giám lùi dần, hộ tống Trung Sơn đi ra ngoài, tiến về hoàng cung. Đại Ly Thiên Triều Điện kiến tạo tại một nơi thiên thời địa lợi, phía dưới là dung nham cuồn cuộn nóng đến cực độ, một ngọn lửa hình đài sen thật lớn di động cao thấp hợp với thang trời cũng không ngừng di động, một mặt hợp với miệng dung nham phía dưới. Lão thái giám trực tiếp đưa Trung Sơn đến Ly Hỏa Thánh Điện. Một tòa cung điện khổng lồ di động như Đại La Thiên Triều, sung đầy uy phong. Vào đi thôi, thánh thượng ở bên trong chờ, lão thái giám nói. Ừ. Trung Sơn bước vào Ly Hỏa Thánh Điện. Vừa bước vào, Trung Sơn trong lòng căng thẳng. Bởi vì trong đại điện trọng không phái trống không, mà nền đại diện trong suốt có thể nhìn trực tiếp mọi vật bên dưới, cuồn cuộn dung nham tưởng như một cái đao không đáy, nhưng chân lại có cảm giác tiếp xúc mặt đất, chỉ có điều không thấy mà thôi. Cánh cửa đại điện đóng sầm. Như ngày xưa một mình gặp cổ thần thông tại Ly Hỏa Thánh Điện, cao cao tại thượng duy nhất một người. Đầu đội hồng ngọc binh thiên quan, mặt bạch tơ tầm vân yên bào, Đại Ly Thánh Thượng. Đại Ly Thánh Thượng dung mạo nhìn qua tuổi rất trẻ, hai chòm râu hai bên miệng của người nhìn qua tăng thêm vẻ nam tử khí khái, hai mắt nhiếp hồn khí thế, cả người nhìn qua vô cùng uy nghiêm, như phiến thiên chúa tể bình thường. Đại Ly Thánh Thượng niết phàm trần. Đại La Thiên Triều, lễ bộ thị lang Đông Phương Công, Trung Sơn kiến quá Đại Ly Thánh Thượng. Trung Sơn thi lễ nói. Đông Phương Công, Trường Sinh Bất Tử Dược, chắc ngươi cũng biết vì sao ta một mình triệu ngươi đến. Niết Phàm Chân uy nghiêm nói. Vì sao? Trung Sơn đương nhiên là biết, còn không phải là vì Trường Sinh Bất Tử Dược. Không biết, tuy nhiên Trung Sơn vòng hào một mình cầu kiến Đại Ly Thánh Thượng, trình lên cho người hai vật. Trung Sơn lập tức nói. Niết Phàm Trần có chút nghi hoặc. Phiên thủ gian Trung Sơn lấy ra một vật gì đó. Một ngọc giản nhị hoàn và một thanh trác địch. Sáo trúc. Trác địch không bị dao động chút pháp lực nào, chỉ là thanh trác địch bình thường, nguyên bản màu xanh. Niết Phàm Trần mím cười nhìn về phía Trung Sơn, nhưng khi nhìn thấy trúc địch chợt nháy mắt đứng lên. Sau đó, Trung Sơn chỉ cảm thấy trên tay không còn trúc địch, nó chợt biến mất trong tay Trung Sơn, hiện ra trên lòng bàn tay của Niết Phàm Trần. Cầm lấy trúc địch, Niết Phàm Trần trong mắt sung mãn nhu tình, sau đó trong mắt phát lạnh, nhiệt độ trong điện bỗng giảm xuống. Trên không Ly Hỏa Thánh Đô, một tiếng cấp kinh lôi, một tiếng nổ vang lớn tới mức chúng đều kinh hãi. Bên ngoài Ly Hỏa Thánh Điện, lão thái giám ngẩng đầu nhìn trời. Rồi kỳ quái nhìn về phía cánh cửa đại điện đã đóng lại. Trung Sơn thật bản lĩnh, thánh thượng đã ngàn năm không oán giận, nay Trung Sơn vừa đến đã dám cho giận thánh thượng. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Phu thê tương kiến không nhận nhau. Trong thành triều thần đều ngước mặt lên nhìn trời, xảy ra chuyện lớn rồi. Giận. Thánh thượng đã ngàn năm không nổi giận, rốt cuộc điều gì khiến thánh thượng tức giận đến thế? Quân vương giận dữ thay chất trăm vạn, đế vương giận dữ thay chất nghìn vạn, thánh thượng giận dữ không biết có bao nhiêu người phái chết. Bên trong ly hỏa thánh đô, Niết Phàm Trần khẽ vuốt ve Trác Địch, trong mắt hiện lên vẻ tức giận và hồi ức. Thật lâu sau, ngài mới áp chế được lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống. Niết Phàm Trần đưa tay đoạt lấy ngọc giản trong tay Trung Sơn. Ngươi xuống đi, ta sau này ta sẽ lại gọi ngươi. Niết Phàm Trần nói. Nói xong cửa đại điện được mở ra. Đưa hắn trở về. Niết Phàm Trần nói. Dạ. Lão Thái Giám lập tức đáp. Sau đó Trung Sơn đi theo Lão Thái Giám với một tia nghi hoặc. Trung Sơn xuất môn, cửa đại điện một lần nữa đóng lại. Sau đó Trung Sơn nhìn lên bầu trời ly hỏa thánh đô, thiên lôi cuồn cuộn, hiển nhiên là Niết Phàm Trần chưa hết tức giận. Giận cá chém thức ở một khoảng trời do người quản lý. Thiên lôi cuồn cuộn, thánh thượng giận dữ. Bên trong ly hỏa thánh đô, người người tuần tra cảnh giới. Mọi quan viên đều không hy vọng cơn giận dữ của thánh thượng sẽ liên lụy đến mình. Bởi vậy, ai nấy đều thúc bách thuộc hạ đồng thời để yên ổn thi ngàn vạn lần không nên ở đây lúc này. Trác Địch. Trung Sơn ở trước cống điện Nam Minh không ngừng suy tư Trúc Địch. Một Trúc Địch bình thường mà lại tác động đến trái tim của hai thánh thượng. Bản lĩnh cao cường như thế, cổ thần thông cùng thế, Niết Phàm Trần cũng vậy. Hai người nhìn thấy Trúc Địch đều là nhu tinh, tiếp đến là phẫn nộ. Trung Sơn hiện tại cùng chỉ đoán ra được một chút, đó là vì một nữ nhân, người nữ nhân này chắc hẳn có sức nặng cho nên mới khiến Niết Phàm Trần liên tục hỏi thuốc trường sinh bất tử. Lắc đầu, Trung Sơn không nghĩ nhiều nữa. Hai ngày sau, tại phủ của Thanh Thanh công chúa. Ngươi là ai? Thì về bên ngoài phủ hỏi. Xin chuyển cáo công chúa, cố nhân Trung Sơn tới chơi, Trung Sơn nói. Trung Sơn. Thì vệ bất ngờ nói lớn. Trung Sơn nhẹ nhàng vấy cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, e, cơ, áo choàng. Đông Phương Công xin mời vào trong, công chúa trước đây có sẵn, nếu Đông Phương Công tới đây lập tức bẩm báo. Thì vệ kia lập tức chạy vào trong phủ. Trung Sơn được dẫn vào trong phủ công chúa tới một gian đại sảnh. Trung Sơn kiên nhẫn chờ. Bên trong phủ Thanh Thanh tại một đình viện. Tờ. Niết Thanh Thanh cùng Thiên Linh Nhi đang chăm sóc Hồng Ma Tước. Tỷ tỷ, tỷ nói Tiểu Hồng gần đây bị sao vậy? Bộ dạng lúc nào cũng xã rười, phờ phạc, muốn chết chứ không thiết sống. Trước kia mỗi ngày ăn nhiều như vậy, hiện giờ ăn chưa đến một nửa. Thiên Linh Nhi vuốt ve Hồng Ma Tước lo lắng nói. Hẳn là không có việc gì đâu. Niết Thanh Thanh cũng không rõ, an ủi Thiên Linh Nhi. Khởi bẩm công chúa, Đông Phương Công Trung Sơn cầu kiến, một đầy tớ lại nói. Đông Phương Công, Trung Sơn, Thiên Linh Nhi hơi bất ngờ. Linh Nhi, muội ở lại đây đi. Ách, muội cũng muốn nhìn Trung Sơn một chút, muội và tỷ cùng đi, Thiên Linh Nhi lập tức nói. Không được, ta nói muội ở đây trông nom một tí. Ừ, được rồi. Thiên Linh Nhi nhìn Niết Thanh Thanh một cách kỳ lạ rồi lập tức nói. Niết Thanh Thanh lập tức rời đi. Nhìn theo Niết Thanh Thanh rời xả, Thiên Linh Nhi chớp mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười tinh nghịch. Hừ, ta sẽ lén nhìn xem Tình Lang Trung Sơn là người như thế nào. Thiên Linh Nhi nghịch ngợm nói. Sau đó, nàng không để ý đến Hồng Ma Tước đang ăn gì, lén lút đuổi theo. Trung Sơn ngồi ở đại sảnh trông chờ, rốt cuộc, sau một nén nhang, Niết Thanh Thanh từ phía sau đi ra. Thanh Thanh công chúa, Linh Nhi đâu? Trung Sơn vừa trông thấy Niết Thanh Thanh lập tức truy hỏi. Thấy Trung Sơn với vẻ khẩn thiết, thần sắc của Niết Thanh Thanh bỗng có chút diễn biến phức tạp. Người của ta trông thấy, Linh Nhi tiến vào phủ công chúa của nàng, ta quá quyết Linh Nhi ở trong này, Linh Nhi đâu? Nàng chắn lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta, hay nàng muốn lật lọng? Trung Sơn vội vàng nói. Làm càn. Niết Thanh Thanh thần sắc căng thẳng nói. Làm càn ú. Linh Nhi rõ ràng đang ở ngay tại quý phủ, sao lại không để phu thê ta gặp lại? Trung Sơn mở chừng hai mắt không khoan nhượng nói. Nhìn thấy ánh mắt Trung Sơn, một lúc sau, Niết Thanh Thanh trả trách. Phu thê, Linh Nhi không phải thê tử của ngươi. Ngày xưa trời đất chứng giám, Linh Nhi từ lâu đã là thê tử của ta, cho ta gặp thê tử mình một lần chẳng lẽ còn không được sao? Trung Sơn không nhân nhượng. Nhìn Trung Sơn, Niết Thanh Thanh khe khẽ thở dài nói. Linh Nhi hôm nay không còn là Linh Nhi của ngày xưa nữa. Ta chỉ biết, nàng vẫn là Linh Nhi thê tử của ta là được. Trung Sơn sắc mặt càng âm trầm nói. Nhưng Linh Nhi đã quên ngươi rồi. Niết Thanh Thanh lắc đầu nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Trung Sơn lại lần nữa hỏi, hiển nhiên Trung Sơn cũng đã mơ hồ đoán ra tình trạng của Thiên Linh Nhi hiện tại. Nàng mất đi tất cả ký ức về ngươi. Niết Thanh Thanh nói. Trung Sơn nhìn chằm chằm Niết Thanh Thanh, thần sắc hơi khác thường. Đúng lúc này Thiên Linh Nhi trộm nhìn qua cửa đại điện, theo hướng cửa đại điện nhìn theo. Dễ nhìn thấy hình dáng của một nam nhân đang đối thoại, nam nhân kia quay lưng lại với nàng, và cái bóng dáng kia rất giống với bóng hình mà chính nàng thường xuyên gặp trong mộng. Giống nhau như đúc, thật sự giống nhau như đúc. Quế Hoa Cao. Thiên Linh Nhi hoảng hốt kêu lên. Nghe được tiếng thét kinh hãi của Thiên Linh Nhi, thân thể Trung Sơn cứng đờ, cả người bất động. Đối mặt Trung Sơn, Niết Thanh Thanh cùng nhìn lên theo. Bởi vì Niết Thanh Thanh nhìn thấy hai dòng nước mắt chảy xuống từ mắt Trung Sơn, nam nhân rơi lệ không phải chưa thấy qua, những chỉ là theo những thông tin mà thuộc hạ thăm dò về Trung Sơn mấy năm nay, hiểu biết đại khái về Trung Sơn sau các tình huống, so với Trung Sơn hiện giờ vì một câu Quế Hoa Cao mà chảy ra hai hàng hổ lệ, lúc này vẻ mặt làm động lòng người đập vào tâm tư của Niết Thanh Thanh, khiến nàng cả đời khó quên. Trung Sơn chậm rãi quay đầu nhìn thấy Thiên Linh Nhi đang thập thò, tựa như là sợ gặp rắc rối nên phải né tránh vậy. Linh Nhi! Trung Sơn thâm tình kêu lên. Thiên Linh Nhi nghĩ rằng mình đã làm hỏng chuyện của Niết Thanh Thanh, dự định lén bỏ chạy. Nhưng Trung Sơn kêu to một tiếng. Bất giác làm tâm linh Thiên Linh Nhi rung lên, không hiểu nỗi đau xót nào khiến Thiên Linh Nhi nhướng mày, sao lại thế này? Đối diện với một nam nhân đang khóc như thế. Dường như đã từng quen biết, nhưng lại không nghĩ ra. Ngươi là ai? Sao ngươi gọi ta? Thiên Linh Nhi ngờ vực nhìn về phía Trung Sơn. Ta là ai? Trung Sơn trong lòng đau xót. Linh Nhi, nàng không nhớ ta sao? Trung Sơn lại lần nữa kêu lên. Ngươi chính là Trung Sơn, mà tỷ nói. Thiên Linh Nhi mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Niết Thanh Thanh ninh sang một bên, nếu hai người đã gặp nhau, nàng cùng chỉ còn biết thở dài không nói gì thêm nữa. Ta là Trung Sơn, nàng không nhớ ta sao? Trung Sơn hỏi. Ta không nhận ra ngươi, sao ngươi biết ta? Thiên Linh Nhi ôm lấy Hồng Ma Tước vẻ mặt nghi hoặc nói. Ta là trượng phu của nàng. Ta là Trung Sơn. Trung Sơn lại lần nữa nói. Nghe được lời đó của Trung Sơn, Thiên Linh Nhi căng thẳng ôm Hồng Ma Tước trong tay, hai mắt mở to. Ngươi không phải là trượng phu của ta, ta còn chưa xuất giá, ngươi là bằng hữu của tỷ tỷ, sao lại vô lễ nơ hơ u v q q v a i. Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên. Niết Thanh Thanh, nàng hãy nói cho Linh Nhi biết lời ta nói đều là sự thật đi. Trung Sơn lập tức kêu lên. Trung Sơn nói. Linh Nhi, hắn nói không sai. Ta ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, y, nơ, ngươi gặp ta, sao có thể như thế? Thiên Linh Nhi vô cùng bối rối, không ngừng nắm chặt những ngón tay. Thiên Linh Nhi hoảng loạn, nàng buông Hồng Ma lên tước bịt chặt đôi tai lại. Mà Niết Thanh Thanh cùng chỉ có thể nhìn theo với một nụ cười khổ. Linh Nhi, nàng có phải còn giữ một bức tượng điêu khắc gỗ hay không? Trước đây ta đã tặng cho nàng còn nhớ không? Trung Sơn vừa nói, Thiên Linh Nhi lập tức nhớ ra trong vòng tay của mình có chữ vật bên trong. Thực sự có một tượng điêu khắc gỗ, rất đẹp, nhưng nàng lại không nhớ rõ ai là người khắc nó nhi. Còn có con xúc sắc kia, nàng nhớ không? Ngày ấy ở sòng bạc, nàng thua trăm vạn lượng bạc, cuối cùng nhờ vào con xúc sắc kia mà thắng lại hoàn toàn, nàng còn nhớ không? Thiên Linh Nhi lại lần nữa nghĩ đến trong mình vòng tay của mình thật sự còn có một con xúc sắc, sao lại thế này? Không thể thế được, sao lại có những thứ này, những tuyệt đối không phải như hắn nói, mình không thể là thê tử của hắn. Thiên Linh Nhi lắc đầu, vẻ mặt không tin, sau đó nhìn sang Niết Thanh Thanh, hy vọng Niết Thanh Thanh sẽ nói cho nàng hết thảy đều không phải sự thật, nhưng Niết Thanh Thanh cũng gật đầu. Không, không phải, ngươi gạt ta. Thiên Linh Nhi sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Quế Hoa Cao. Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn gọi lớn, Thiên Linh Nhi đứng lại, đây không phải bản năng mà là nghe được Trung Sơn gọi Quế Hoa Cao, khi đó, tâm linh Thiên Linh Nhi bỗng run lên. Trung Sơn vô cùng mừng rỡ, nhưng Thiên Linh Nhi lại lần nữa chạy đi mang theo cả sự hoảng loạn, nghi ngờ. Trung Sơn đang muốn đuổi theo. Không cần thánh thượng phái người đặc biệt bảo vệ nàng, ngươi không cần lo lắng, Niết Thanh Thanh lập tức nói. Linh Nhi rốt cuộc sao lại thế này? Trung Sơn quay đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Niết Thanh Thanh. Niết Thanh Thanh thở dài thật sâu, Trung Sơn lúc trước kích động giờ cũng chậm rãi, dần bình ổn trở lại, nhất định phải làm rõ, Linh Nhi rốt cuộc sao lại như thế? Linh Nhi làm sao vậy? Trung Sơn thở sâu chậm rãi hỏi. Nhìn thoáng qua Trung Sơn, Niết Thanh Thanh nói. Còn nhớ rõ lần đó ta đưa nàng ra khỏi Phượng Hoàng Cung, nàng đã như vậy. Ừ, vừa rồi ta thất lễ, mặc kệ nói như thế nào, đa tạ ngươi có thế để cho Linh Nhi sống lại. Trung Sơn lập tức cúi đầu trước Niết Thanh Thanh nói. Trung Sơn ăn oán rõ ràng, ăn chính là ăn, oán chính là oán, này cúi đầu tuyệt đối xuất phát từ thật tâm. Linh Nhi sau khi Niết Hỏa trùng sinh rất tưởng nhớ ngươi. Vì cứu Linh Nhi, trí tôn của bộ tộc Phượng Hoàng bất đắc dĩ phải che lại tất cả trí nhớ của Thiên Linh Nhi về ngươi, như vậy mới cứu lại được. Niết Thanh Thanh nói. Về ta. Như vậy cũng tốt, chỉ cần là Linh Nhi sống lại là tốt rồi, hơn nữa tuy rằng nàng đã quên ta, nhưng không quên được tình cảm năm xưa, không quên được nỗi đau lòng năm xưa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Câu nữ. Nhìn Trung Sơn, Niết Thanh Thanh thở dài. Phong ấm Linh Nhi phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Cởi bỏ. Chỉ có một biện pháp. Tuy nhiên chỉ có điều hết sức khó khăn. Niết Thanh Thanh nói. Khó khăn. Dù cho có khó khăn hơn nữa cũng phải cởi bỏ. Ai đeo chun vào thì người đó phải cởi, tất phải cần Phượng Hoàng bộ tộc chí tôn thi triển, Phượng Ngâm Cửu Thiên mới không tổn thương đến nguyên thần của Linh Nhi. Cởi bỏ phong ấm, nhưng nghe nói thi triển được, Phượng Ngâm Cửu Thiên, Phượng Hoàng bộ tộc chí tôn phải hao tổn rất nhiều nguyên khí. Niết Thanh Thanh nói. Thì tính sao, phiền Thanh Thanh công chúa giúp ta một chút, ta và nàng cùng nghĩ cách. Trung Sơn nói. Niết Thanh Thanh kỳ quái nhìn Trung Sơn. Chí tôn không phải nói gặp là có thể gặp. Ở ngoài đại sảnh bỗng nhiên lại xuất hiện một người. Một nữ tử vận thanh y chậm rãi đi đến. Trong mắt sung đầy tia lạnh. Tiểu tử kia đã lâu không gặp, tu vi tăng không ít. Không ngờ ngươi cũng có thể đến nguyên anh kỳ. Thanh y nữ tử nhìn Trung Sơn nói. Trung Sơn kỳ lạ nhìn thanh y nữ tử. Dung mạo tuyệt sắc, nhưng bản thân chưa thấy qua nàng bao giờ. Nàng biết ta ư? Thanh Nhi. Niết Thanh Thanh lập tức la lên. Thanh Nhi. Trong đầu Trung Sơn chợt lóe lên. Lập tức nghĩ tới nàng là ai? Thanh Loan, ngày xưa Niết Thanh Thanh cưới Thanh Loan đi Thiên Lang đảo. Nàng đúng là Thanh Loan. Nhất trích Phượng Hoàng Tương. Trung Sơn đã gặp qua Phượng Hoàng Tương. Trung Sơn nói. Thanh y nữ tử cười lạnh nói. Ngươi muốn diện kiến chí tôn. Chí tôn vì sao phải tiếp ngươi? Ngươi có tư cách gì mà muốn diện kiến chí tôn? Ta tìm Phượng Hoàng chí tôn hiển nhiên có việc muốn nói. Về tư cách chỉ cần Phượng Hoàng chí tôn thấy ta, ta liền sẽ biết. Ta đương nhiên có tư cách kia. Trung Sơn trầm giọng nói. Tư cách đích thực có tư cách. Đại La Thiên Triều Đông Phương Tông thân phận có lẽ thấp kém, nhưng Đại Tình Hoàng Triều Hoàng Đế, như vậy đủ rồi, bởi vì Chí Tôn và Lang tộc Chí Tôn địa vị ngang nhau, mà Lang tộc Chí Tôn và Phượng Hoàng Chí Tôn cũng ngang vai ngang vế. Hừ, không có khả năng. Thanh Loan nhất mực cự tuyệt. Nhìn thấy bộ dạng khăng khăng của Thanh Loan, Trung Sơn cũng không rằng co việc này nữa. Lập tức nhìn về phía Niết Thanh Thanh nói. Thanh Thanh công chúa, bất kể như thế nào ngươi cũng phải cứu Linh Nhi. Trung Sơn cảm kích suốt đời, nếu không gặp được Phượng Hoàng Chí Tôn, Trung Sơn còn một việc muốn thỉnh cầu. Việc gì? Niết Thanh Thanh nghi hoặc nói. Bên cạnh Trung Sơn bị Thanh Loan không cho gặp Phượng Hoàng Chí Tôn cũng là có chút thất vọng. Quên mất Linh Nhi, nhưng không quên được An Tình, hy vọng có thể tìm lại trí nhớ cho Linh Nhi. Mong ngài tạo cơ hội cho ta và Linh Nhi gặp lại. Trung Sơn nói. Gặp lại. Niết Thanh Thanh có chút khó xử nhìn về phía Trung Sơn. Cái gì ta cũng có thể không làm, nhưng nhất định phải cùng Linh Nhi trò chuyện. Trung Sơn chờ đợi nhìn về phía Niết Thanh Thanh. Cái gì cũng có thể không làm. Niết Thanh Thanh còn không cảm nhận được lời cầu xin kịch liệt của Trung Sơn. Được rồi. Ta sẽ cố hết sức. Niết Thanh Thanh nói. Đa tạ. Trung Sơn lập tức cười nói. Dám hỏi Phượng Hoàng Tương, xưng hô như thế nào? Trung Sơn lại nhìn về phía Thanh Loan nói. Ta là Thanh Hồng. Thanh Loan cao ngạo nói. Trung Sơn thất lễ. Trung Sơn nói. Tiểu ăn. Trong lòng Thanh Loan đã dễ chịu hơn. Trung Sơn từ Thanh Thanh công chúa phủ đi ra từ cửa sau. Liền về tới Nam Minh Tống Điện. Đứng phía trên đảo đi động. Trung Sơn nhìn mọi người, nói một lần. Trích Hỏa. Trung Sơn kêu lên. Đại soái. Trích Hỏa Lang Tương không ngờ nói. Ta có một việc giao cho ngươi trọng trách nặng. Tiểu nhân Trích Hỏa tất dốc hết toàn lực. Trích Hỏa kiên định nói. Ừ, trong phủ công chúa có một Thanh Loan. Phượng Hoàng Tương Thanh Hồng, ngươi biết không? Trung Sơn hỏi. Đại soái vừa rồi có nhắc tới. Trung Sơn gật đầu. Cho người thời gian một tháng câu dẫn nàng tới. Quyết lòng làm thê tử ngươi. Trung Sơn nói. Vẻ mặt Trích Hỏa nhất thời thử ra, không thể nào. Bên cạnh những người khác vừa nghe có hơi ngạc nhiên, tiện đà cùng mỉm cười. Thế nào, có vấn đề sao? Trung Sơn nhìn về phía Trích Hỏa Lang Tương nói. Đại soái, người bảo thuộc hạ đi đánh giặc, thuộc hạ cũng liều mạng, việc này thì không có vấn đề gì, chứ người bảo thuộc hạ câu dẫn nàng. Trích Hỏa Lang Tương nhất thời không hài lòng. Không phải thê tử ngươi qua đời. Hiện tại đơn thân, ngươi sợ cái gì? Liễu Vô Song cười nói. Đúng vậy, Thanh Loan ở Phượng Hoàng tộc. Thanh Loan trúc một trợ hỏa thí, là tu luyện tính nóng ở đỉnh lò tốt nhất, ngươi cũng là tu hỏa. Ngươi nói có thích hợp không? Lâm Khiếu cười nói. Ngươi không phải vừa mới nói đem hết toàn lực sao? Thủy Vô Ngân cười nói. Không thể được. Trích Hỏa Lang lập tức biện bạch. Không có gì là không thể được. Đây là mệnh lệnh. Trung Sơn trịnh trọng nói. Trích Hỏa Lang chỉ có thể uất ức nhìn Trung Sơn. Đại soái, người có thể tả lại con chim trong tay Linh Nhi công chúa không? Thi tiên sinh nhíu mày nói. Như thế nào? Trung Sơn nghi ngờ nói. Nhưng có lẽ là cách dùng thuật ngưng hiển lúc nhìn Hồng Ma Tước cấp thi tiên sinh. Nhìn vẻ mặt Hồng Ma Tước, thi tiên sinh mở chừng hai mắt, trong mắt sung đầy kinh ngạc. Làm sao vậy? Trung Sơn hỏi. Thi tiên sinh thở sâu nói. Đại soái, người cũng biết đây là con vật gì. Chẳng phải là một biến hình của ma tước sao? Trích Hỏa Lang nghi ngờ nói. Ma tước? Ha ha, hợp tất cả ma tước trong thiên hạ này cũng chưa đủ tôn quý. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Nó là Chu Tước. Thi tiên sinh khẳng định. Chu Tước? Mọi người nghi ngờ, sao không giống? Chu chính là Hồng, Hồng chính là Chu, Hồng Ma Tước chính là Chu Ma Tước. Trung Sơn co rụt mắt lại. Chu Tước quả nhiên là Chu Tước. Ly Hỏa. Chu Tước chưa bao giờ xuất hiện trên đời này sao? Trung Sơn hỏi. Trích Hỏa Lang nói. Là vì Chu Tước không có khả năng xuất hiện trên đời. Thi tiên sinh lắc đầu nói. Trích Hỏa Lang hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Tại sao? Trung Sơn hỏi. Bởi vì chỉ có mỗi một chu tước mệnh cách. Thi tiên sinh nói. Tiên mệnh. Ngươi nói chu tước kia là tiên nhân. Tiên nhân có tài năng như thế nào? Không phải chỉ muốn lên trời sao? Trích Hỏa Lang lập tức phủ định. Không phải tiên nhân mà là tiên cầm, chu tước rất hiếm hoi. Có người nói là ma tước biến hình, có người thì nói phượng hoàng tiến hóa, nhưng cũng không có ai biết lai lịch của nó, chỉ biết là nó rất phi thường. Đều là tiên mệnh. Nó không mang thiên uy đến để đến trừng phạt thiên hạ. Ta tin tưởng thi tiên sinh. Trung Sơn nói. Trung Sơn vừa nói đã áp chế được nghi ngờ trong lòng mọi người. Không ngờ thi tiên sinh nhìn Trung Sơn gật đầu nói. Các ngươi có biết tiên nhân phi thăng, vì sao không dám hạ trần không? Bài xích quy luật trời đất. Trung Sơn nói. Thi tiên sinh gật đầu nói. Chỉ có một lý do, tiên mệnh trở về sẽ bị phạm giới. Phạm giới đến mức kinh khủng. Ngược dòng thời gian. Thi tiên sinh nói. Ngược dòng thời gian. Giống như Chí Tôn đề cập qua, nhưng lúc ấy ta nghe không hiểu, rốt cuộc là như thế nào. Trích Hỏa Lang nói. Đế Huyền Sát từng nói qua. Trung Sơn hỏi. Dạ. Ngược dòng thời gian chính là thế giới này, mệnh cách của họ rất hạn chế, khiến chảy theo một dòng hoành phong, ngược dòng đến cốc thấp nhất. Nói cách khác, chính là thọ nguyên của bọn họ. Chỉ có mất trăm năm nếu không ly khai tiên nhân cũng phải chết. Thi tiên sinh nói. Nhân gian ngưỡng mộ tiên giới lại khiếp sợ nhân gian. Nói cách khác thế gian này là một tiên mộ. Trung Sơn nói. Có thể lý giải như thế. Thi tiên sinh kỳ lạ nhìn Trung Sơn gật đầu nói. Không đúng. Trung Sơn nhướng mày. Như thế nào? Thi tiên sinh nghi ngờ nói. Không chỉ hồng điểu kia, ta đến xem chu tước, tuy rằng được mở linh trí, nhưng không có nhiều đại trí tuệ, chỉ giống như trí tuệ trẻ con bình thường. Ngươi không nói nó sinh ra như thế nào sao? Trung Sơn nói. Thi tiên sinh nhíu mày, suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp. Nhất định là sinh ra tại thế gian này, sau đó bị Phượng Hoàng Chí Tôn lợi dụng, dùng bí pháp che giấu mệnh cách. Trung Sơn nói. Nhất định là thế. Thi tiên sinh gật đầu nói. Trung Sơn hai mắt tỏa sáng nói. Các người phía trước đi thôi, thi tiên sinh theo ta nhập điện thượng thảo công việc chu tước. Vâng. Mọi người lập tức tuân lệnh. Ba ngày sau, Trung Sơn cùng Trích Hỏa Lang lại lần nữa đến Thanh Thanh công chúa phủ. Lần này Trích Hỏa Lang có một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Câu dẫn Thanh Loan Thanh Hồng. Mặt mày đau khổ. Ta cũng không phải bắt người tìm đường chết, sợ cái gì? Trung Sơn đứng bên cạnh Trích Hỏa Lang theo dõi nói. Ta tình nguyện đi chịu chết. Trích Hỏa Lang vẽ mặt đau khổ nói. Trung Sơn trừng mắt, Trích Hỏa Lang ngượng ngùng không nói. Không bao lâu Thanh Thanh liền đi tới. Thanh Thanh công chúa. Trung Sơn kêu lên. Dạ, ngươi và Linh Nhi gặp mặt, ta phải bên ngươi. Niết Thanh Thanh nói. Trung Sơn nhớ mày. Yên tâm đi, ta phải ẩn ở chỗ tối, nếu không khi ngươi phụ Linh Nhi ta phải làm sao? Niết Thanh Thanh nói. Trung Sơn cười một trận. Gật đầu. Đúng rồi, Thanh Loan Thanh Hồng còn tại quý phủ không? Trung Sơn hỏi. Dạ. Niết Thanh Thanh gật đầu, trong mắt phiếm ra chút nghi hoặc. Trung Sơn lôi kéo Trích Hỏa Lang nói. Đây là Trích Hỏa Lang, có chuyện quan trọng muốn gặp Thanh Hồng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Áp nhân đều có áp nhân chỉ. Sự thật ở Thanh Thanh công chúa phủ. Tiêu Giao Hầu niết cuồng cười tà nói. Ở trước mặt Tiêu Giao Hầu là một thị vệ bộ dáng nam tử. Thiên chân vạn sắc, hầu gia lần trước có bảo tại hạ lưu ý, tại hạ liền đến theo dõi Thanh Thanh công chúa phủ, sự tình cụ thể ta không rõ lắm. Thị vệ kia nói, ngươi đương nhiên không hiểu rõ, chỉ có ta là biết rõ mục đích. Tiêu Giao Hầu cười tà nói, đi. Tiêu Dao Hầu xoay mặt về đám thị vệ phía sau, toàn là hoàng cực cảnh cường nhân quát. Sau đó, họ mau lao ra khỏi Tiêu Dao Hầu phủ, cùng nhau hướng về Thanh Thanh công chúa phủ. Thanh Thanh công chúa phủ, người tìm Thanh Nhi. Niết Thanh Thanh nhìn về phía Trích Hỏa Lang tướng nghi hoặc nói. Trích Hỏa Lang tướng đỏ mặt, coi như lần đầu tiên thân cận, không biết nói gì. Trung Sơn thấy bộ dáng của Trích Hỏa Lang trong lòng một trận khinh miệt. Không còn biện pháp nào, Trung Sơn chỉ có thể tự mình đứng ra nói. Trích Hỏa Lang tướng trước kia gặp qua Thanh Hồng, vừa thấy thiên nhân, ngày ngày tưởng niệm, tâm hồn ái mộ, đã lâu chất chứa trong lòng. Lần này đến Ly Hỏa Thánh Đô chính là để bù lại chút ngày nuối tiếc xưa, mong Thanh Thanh công chúa thành toàn tâm nguyện. Trung Sơn nói xong, một cước đá vào đùi Trích Hỏa Lang. Úi, đúng đúng. Trích Hỏa Lang tướng lập tức trả lời. Niết Thanh Thanh há mồm, bộ dạng không thể tin nổi. Thanh Thanh công chúa, cho bọn họ gặp mặt đi, dù sao, họ cũng là người trưởng thành rồi, không nên ngăn cản. Trung Sơn nói. Trung Sơn nói xong, Trích Hỏa Lang tướng lại lần nữa đỏ mặt, Niết Thanh Thanh xem ra đã phục hồi tinh thần, tháng cổ trả trách. Thanh Nhi đang ở phía đông viện, để ta đưa ngươi đi. Không cần chuyện bọn họ, hãy để bọn họ tự giải quyết, chúng ta không nên tham gia. Trung Sơn nói rất đúng, như bậc phụ mẫu của Trích Hỏa Lang. Cũng tốt. Niết Thanh Thanh cũng cổ quái gật đầu. Nghĩ đến Thanh Hồng hẳn là cũng sẽ không chịu thiệt. Đi thôi. Trung Sơn nói. Ừ. Trích Hỏa Lang tướng phụng chỉ đi câu nữ. Trung Sơn được Niết Thanh Thanh dẫn ra sau, đi sang Tây Viện gặp Linh Nhi. Phía Tây Thanh Thanh công chúa phủ là một khe núi nhỏ, có dòng suối thôn lâm, không cảnh tuyệt đẹp phi thường. Thiên Linh Nhi ôm theo Chu Tước ngồi ở một thạch bàn, nhìn tiểu Chu Tước ăn một thứ ngũ cốc màu đỏ. Linh Nhi. Niết Thanh Thanh gọi. Thiên Linh Nhi chợt đứng dậy, một bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương. Nhìn thấy Trung Sơn đến, Thiên Linh Nhi theo bản năng khẩn trương, không biết vì sao từ ba ngày trước trở lại đây. Tuy rằng Trung Sơn vô lễ làm nàng cam tê u, v, quy quy cơ, nhưng đã nhiều ngày trong mộng nàng vẫn nhớ về Quế Hoa Cao và bóng dáng nam tử xoay lưng lại với nàng, người này lại là Trung Sơn. Chính nàng căn bản cũng không biết vì sao lại như vậy. Nàng muốn đến thẳng gặp Niết Thanh Thanh và Trung Sơn ba mặt một lời, nói rõ ràng, nhưng hiện tại lại thấy phân vân u mê đáp lời. Linh Nhi công chúa! Trung Sơn kêu lên. Nghe được Trung Sơn gọi mình là công chúa Linh Nhi, nàng tự giác thở phào nhẹ nhõm, sợ Trung Sơn sẽ nhắc đến chuyện phu thê trước đây. Trung Sơn! Thiên Linh Nhi mang theo một tia chúc chắc nói. Ba ngày trước, ta thật đường đột. Không có quan hệ gì, lần sau đừng nói sằng nói bậy nữa. Ha ha, ta tuyệt đối không nói sằng nói bậy, ta biết là nàng không tin lời ta đến cùng nàng nói chuyện một chút, giúp nàng nhớ lại ký ức, nàng không tự hỏi vì sao nàng lại rời khỏi Khai Dương Tông tới nơi này. Ta bị trọng thương. Sao nàng lại bị thương? Tỷ tỷ nói ta bị một người của Khai Dương Tông đả thương. Thanh Thanh công chúa nói. Ừ. Ta không nhớ rõ mà. Thiên Linh Nhi suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt thống khổ. Được rồi. Được rồi, nếu không muốn. Trung Sơn lập tức nói. Nhìn Thiên Linh Nhi bộ dáng thống khổ, Trung Sơn trong lòng một trận đau đớn. Ta không nhớ gì cả. Thiên Linh Nhi lắc đầu nói. Nếu nàng không muốn, hãy nghe ta nói đi. Trung Sơn đau lòng nói. Ừ. Đầu tiên, không thể phủ nhận, nàng bị mất một đoạn trí nhớ. Ừ. Thiên Linh Nhi gật gật đầu. Trong thời gian này, nàng không nhớ rõ, ta giúp nàng nhớ lại, nàng có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể không tin, xem như nghe một chuyện cũ, được không? Trung Sơn ôn nhu nói. Đến lúc này Trung Sơn bắt đầu giảng hết sức. Công chúa Tiêu Dao Hầu xông vào. Một tôi tớ chạy vào nói. Tiêu Dao Hầu. Niết Thanh Thanh nhướng mày lên nói. Thanh Thanh cô cô. Tiêu Dao Hầu nghênh ngang đi đến, phía sau mang theo hơn 10 thuộc hạ, toàn là hoàng cực cảnh cường nhân. Tiêu Dao Hầu, con tới đây làm gì? Niết Thanh Thanh trong mắt phiếm lên một ít tức giận. Tiêu Dao Hầu nhìn thoáng qua Niết Thanh Thanh trong mắt ánh lên một tia dâm ý, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Nhi và Trung Sơn. Nhìn thấy hai người, Tiêu Dao Hầu trong mắt lập tức sinh ra một tia âm hàn. Cô, ta tới tìm người, à, Linh Nhi ở chỗ cô hả? Tiêu Dao Hầu mang theo dâm ý kia cười tà nói. Thiên Linh Nhi thân thể co rút, hiển nhiên không mừng Tiêu Dao Hầu. Trung Sơn theo bản năng đứng phía trước như che chở cho Thiên Linh Nhi. Động tác của Trung Sơn làm Tiêu Dao Hầu chú ý. Trung Sơn. Tiêu Dao Hầu nhìn Trung Sơn trong mắt hiện lên một cỗ âm lãnh. Đại La Thiên Triều Đông Phương Công Trung Sơn gặp qua Tiêu Dao Hầu. Trung Sơn cười nói. Tiêu Dao Hầu nhìn chung quanh nơi không thấy Thi Tiên Sinh, cả người khí thế lập tức lại lần nữa bừa bãi khởi háo. Trung Sơn, ngươi cũng biết đây là địa bàn của ta. Tiêu Dao Hầu hỏi. Chính là nhà ngươi. Hừ. Tiêu Dao Hầu một tiếng hừ lạnh, sau đó vẻ mặt chuyển tới người tránh o, sơn, a, u, lưng Trung Sơn chính là Thiên Linh Nhi. Linh Nhi công chúa, ta vừa rồi trên đường đi đến đây thấy có một chiếc vòng tay rất đẹp, mang đến tặng cho nàng. Tiêu Dao Hầu hướng về phía Trung Sơn đi tới. Ta không cần. Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên. Lại đây, ta đeo vào cho nàng. Tiêu Dao Hầu dâm tà cười, và lấy tay phải bắt lấy tay của Thiên Linh Nhi. Trung Sơn trừng mắt, ôm đồm bắt lấy tay của Tiêu Dao Hầu. Ngươi định làm gì? Tiêu Dao Hầu như đợi sẵn cơ hội, lập tức làm giữ, bọn thuộc hạ hoàng cực cảnh đi sau cũng xông tới. Tiêu Dao Hầu đã nghĩ hôm nay nhất định trả thù, dù Trung Sơn không đồng thủ trước thì mình cũng đồng thủ, vì ở đây ta là chủ. Đồng thời cũng nghĩ đến, đây là Ly Hỏa Thánh Đô, Trung Sơn tuyệt đối không dám đồng thủ với mình, thân phận của mình, ai nấy ở Ly Hỏa Thánh đều phải khiếp ngã. Rắc! Một âm thanh vang lên từ tay của Trung Sơn, lập tức cánh tay của Tiêu Dao Hầu bị bẻ một tiếng. Á á! Tiêu Dao Hầu thống khổ kêu lớn. Sao hắn dám giang ai? Giết hắn! Tiêu Dao Hầu thống khổ hô. Các ngươi dám! Các ngươi lấy tư cách gì đối phó với ta? Trung Sơn một tiếng gầm lên, làm đám thuộc hạ của Tiêu Dao Hầu thận trọng lui lại. Á, đau quá! Tiêu Dao Hầu thống khổ bộ mặt vặn vẹo. Giết hắn trọng thưởng cho ai giết được hắn? Tiêu Dao Hầu quật cường kêu lên. Mười mấy hoàng cực cảnh. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Muốn giết Trung Sơn. Hừ, ta là Đại La Thiên Triều Sứ Giả. Là Khâm Sai đại biểu cho Đại La Thánh Thượng, các ngươi dám đối với Thánh Thượng, dám đồng thủ. Trung Sơn lại lần nữa nói. Trung Sơn vừa quát, mọi người lại lần nữa không dám đồng thủ. Cổ Thần Thông. Hắn là đại biểu của Cổ Thần Thông. Không ai dám động. Động vào hắn, không chỉ Đại La Thiên Triều không tha cho mình, mà chính Đại Ly Thiên Triều cũng không tha mạng. Trung Sơn, ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Tiêu Dao Hầu quật cường kêu lên. Cúi đầu nhìn đôi tay đang bãi rỉ ra của Tiêu Dao Hầu, Trung Sơn lạnh lùng nói. Tiêu Dao Hầu thì đã sao? Ta không cần biết thân phận của ngươi, nhớ cho kỹ, vĩnh viễn từ nay không được đến đây gây chuyện. Hừ. Cầm bàn tay nhưng rỉ ra của mình, Tiêu Dao Hầu lập tức bỏ đi. Đám thuộc hạ theo ngay sau đó. Phế thầy. Tiêu Dao Hầu mắng đám thuộc hạ. Trung Sơn một tiếng gầm lên, chúng hoàng cực cảnh mau dẫn Tiêu Dao Hầu rời đi. Trung Sơn một loạt nhìn động tác của hai nhi nữ đứng nhìn, trong mắt ai cũng lóe lên tinh quang, một trận kích động. Tiêu Dao Hầu áp tính hai nàng đều đã nhận ra, cũng vì thâm tâm chán ghét, nay thấy hắn bị Trung Sơn ức hiếp trong lòng vui sướng vô cùng. Tốt, đánh hay lắm. Thiên Linh Nhi nhìn theo sau Tiêu Dao Hầu rời đi lập tức nói. Về sau, ngươi phải cẩn thận. Niết Thanh Thanh nói. Ta biết rồi. Sao ngươi dám đánh hắn, khắp Ly Hỏa Thánh không ai dám đánh hắn như vậy. Thiên Linh Nhi nhát mắt suy nghĩ, con ngươi chợt vụt sáng nói. Ác nhân đều có ác nhân chỉ. Niết Thanh Thanh cười nói. Ác nhân đều có ác nhân chỉ. Trung Sơn sờ sờ cái mũi không nói gì. Tốt lắm. Chúng ta quay lại vấn đề chính đi. Trung Sơn nói. 36 năm trước, khi ta lần đầu tiên tới Khai Dương Tông. Trung Sơn bắt đầu nói, nhị nữ lắng nghe. Nghe chuyện xưa có mình, Thiên Linh Nhi có chút ngạc nhiên, dáng vẻ đề phòng, bắt đầu nhập tâm. Giảng đến lúc ra sơn môn, Quế Hoa cao. Hóa ra là như vậy. Sau khi đoàn tụ, lần đầu tiên chúng ta đi đóng quân giã ngoại đã dùng qua thứ này. Trung Sơn lấy ra một cái võng. Ta cũng có một cái như vậy, dùng thế nào? Thiên Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Trung Sơn đi đến một rừng cây nhỏ, tìm lại khoảng đất giữa hai cây cổ thụ lớn, buộc vòng lên đó. Thiên Linh Nhi ánh mắt sáng lên, liền mang cái võng của mình buộc vào cây. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Trên triều đình. Nhìn thấy Thiên Linh Nhi ngồi ở trên võng, cảm giác sung sướng ngày xưa bỗng nhiên hiện về trên khuôn mặt. Trung Sơn bất giác nở ra một nụ cười không hiểu nổi. Niết Thanh Thành đi vào bên trong, núp vào trong một rừng cây nhỏ. Đây là quế hoa cao do ta làm, chính là món ăn ngày xưa mà Thiên Linh Nhi thích nhất. Trung Sơn lấy ra một cái hộp nhỏ. Trên khuôn mặt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ hiếu kỳ, nàng bắt đầu đưa nó vào trong miệng. Hai mắt nàng sáng lên, đây quả nhiên là một món ăn rất ngon, nàng nhìn không được mà mút mút ngón tay của mình. Bỗng nhiên Thiên Linh Nhi dừng lại, đôi mắt kinh hoàng nhìn Trung Sơn, không dám ăn nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ta cùng với Thiên Linh Nhi trong câu chuyện đó lại giống nhau như vậy? Trung Sơn thở ra một hơi rồi nói tiếp câu chuyện với Thiên Linh Nhi ngày xưa. Nhắc tới lúc đổ trường, Thiên Linh Nhi hiếu kỳ với xúc sắc, nhắc đến chuyện cứu sói con Trung Sơn phân biệt hung thủ. Đến chuyện Trung Sơn ra, huyết bồ đề quái nhân nham thạch, đến khi hai người lợi dụng pháo không khí mà bay lên trên trời, đôi mắt Thiên Linh Nhi tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Chuyện kể này thật sự là có hứng thú. Đến chuyện Trung Sơn bị rắn nuốt vào bụng, trong lòng Thiên Linh Nhi bỗng nhiên siết chặt lại. Đến chuyện ở Bát Môn, Thiên Linh Nhi lại tràn ngập sự hiếu kỳ. Lại nó đến chuyện hai người hái lôi hoa gặp lôi bò cạp. Cả người Thiên Linh Nhi đều đắm chìm vào chuyện xưa. Một lần nữa Trung Sơn lại đưa tất cả quế hoa cao còn sót lại cho Thiên Linh Nhi, mình thì đi ngăn chặn động khẩu lại. Cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng không kìm được, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào. Thậm chí ở sâu trong tâm linh có một cảm giác đau đớn ngập tràn ngập đau đớn. Trung Sơn kể không nổi nữa. Niết Thanh Thanh cũng đi ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ nhìn Thiên Linh Nhi, lại nhìn Trung Sơn, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ngày mai ngươi lại đến. Niết Thanh Thanh nói. Được. Trung Sơn gật gật đầu rồi lui ra ngoài. Gọi cho Trích Hỏa Lanh Tương rồi trở về công điện Nam Minh. Ở trong điện Nam Minh. Hôm nay ngươi thế nào rồi? Trung Sơn nhìn Trích Hỏa Lang Tương mà hỏi. Có thể tiến hành được rồi. Trích Hỏa Lang Tương hơi quái dị nói. Ừ. Trung Sơn cũng không hỏi nhiều. Ngà thứ hai, Trung Sơn thấy được Thiên Linh Nhi đối với mình đã có sự biến hóa, sự đề phòng càng nhiều hơn, đồng thời phức tạp cũng nhiều hơn. Thiên Linh Nhi cũng không ăn quế hoa cao nữa. Mà nhớ lại những câu chuyện cảm động mà Trung Sơn kể lại. Niết Thanh Thanh sau khi nghe qua những chuyện xưa đó cũng trở nên đa sầu đa cảm, thái độ đối với Trung Sơn cũng tốt hơn rất nhiều lần. Liên tiếp 4 ngày, dù sao thời gian hai người ở cùng một chỗ cũng quá dài, rất nhiều điều muốn nói, chỉ có điều 4 ngày. Tỷ tỷ, ta phải đi về, ta muốn nghĩ lại cho kỹ, mấy hôm nữa ta không đến nơi này nữa đâu. Đôi mắt của Thiên Linh Nhi sưng đỏ nói. Ừ. Niết Thanh Thanh khẽ gật gật đầu. Thiên Linh Nhi muốn ôm Tiểu Hồng rồi đi thì Trung Sơn đã tới. Những thứ này là gì vậy? Trung Sơn nắm hạt chu tước hỏi. Trong lúc lơ đãng Trung Sơn đã ném hai hạt tiểu mễ. Cũng may mấy ngày nay Trung Sơn đã tìm Thi Tiên Sinh mà chế tác ra. Đây chính là lương thực của Tiểu Hồng. Thiên Linh Nhi ôm lấy Chu Tức rồi rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Thiên Linh Nhi rời đi, Trung Sơn hít một hơi thật sâu. Không được, phong ấn của Phượng Hoàng Chí Tôn không thể nào dễ bị cởi bỏ như vậy. Niết Thanh Thanh lắc đầu thở dài. Mặc kệ có hiệu quả hay không, đều cảm ơn cô nương. Trung Sơn hướng về phía Niết Thanh Thanh nói. Ai? Trung Sơn cáo từ, mang theo Trích Hỏa Lang Tương một lần nữa tới cổng điện Nam Minh. Cho ngươi câu dẫn Thanh Hồng, làm đến đâu rồi? Trung Sơn hỏi Trích Hỏa Lang Tương. Đã có thể tiến hành rồi. Trích Hỏa nói. Có thể tiến hành, cái gì gọi là có thể tiến hành? Thanh Hồng là gì vậy? Trung Sơn mang theo một vẻ không xác định nhìn về phía Trích Hỏa nói. Là. Trích Hỏa chần chừ một lúc. Trung Sơn mở to hai mắt nhìn về phía Trích Hỏa Lang Tướng. Ngươi không nói cho ta cho ngươi 4 ngày, ngươi dùng cái gọi là có thể tiến hành thực hiện trước mặt Thanh Hồng có được không? Trung Sơn mở to mắt nhìn về phía Trích Hỏa. Trích Hỏa Lang Tương bất đắc dĩ cúi đầu xuống, hổ thẹn mà gật đầu. Ở trong triều đình Đại Ly, trong Ly Hỏa Thánh Diện, Trung Sơn kiên nhẫn chờ. Tuyên sứ giả Đại La Thiên Triều vào trong Ly Hỏa Thánh Điện. Trung Sơn một lần nữa bước vào thang trời, hướng vào trong Ly Hỏa Thánh Điện. Vừa đi vào trong cửa Đại Điện thì bỗng nhiên. Tẩy bẩm Thánh Thượng, Triệu Thái Tử của Đại Thừa Đế Triều Triệu Thiên Sát đêm qua vừa tới Ly Hỏa Thánh Điện, nói là mang theo thành ý của Đại Thừa Đế Triều cầu kiến Thánh Thượng, đã sắp xếp ở Du Dương Cung. Đại Thừa Đế Triều có thành ý. Đại Thừa Đế Triều luôn cùng với chúng ta chiến tranh với nhau, há có thể có thành ý gì? Tuyên. Niết Phàm Trần nói. Dạ. Mọi người đều im lặng. Trung Sơn bước vào trong đại điện, đồng thời Mốt lão thái giám lại bước ra khỏi đại điện, tựa như tìm Triệu Thiên Sát tới. Ở bên trong đại điện, hai bên là hai hàng quan văn võ, cao cao tại thượng, ở trung tâm chính là Niết Phàm Tràn, triều đình này cũng giống như là triều đình Đại La, vô cùng trang trọng. Ở hai bên Trung Sơn chỉ nhận ra hai người, một kẻ nhìn hắn cười lạnh, đó chính là Tiêu Giao Hầu, một người khác thì mang theo một nụ cười hiền lành, đó chính là Thiếu Phi Hầu. Sứ giả Đại La Trung Sơn bái kiến Thánh Thượng, cầu cho Đại Ly Thánh Thượng có thể tiên phúc tính hưởng, thọ sánh ngang trời. Trung Sơn mỉm cười nói, Sứ giả Đại La, ngươi đại diện cho Đại La Thiên Triều tới đây sao? Có chuyện gì vậy? Niết Phàm Trần hỏi. Đại La, Đại Ly đều là thiên triều ở Thần Châu, là gương mẫu của Thần Châu Đại Địa. Thánh Thượng Đại La là bạn cũ của Thánh Thượng Đại Ly, bởi vậy đặc cách phái Trung Sơn tiến tới làm hữu nghị, khắc sâu tình cảm của hai nước. Trung Sơn nói. Chuẩn. Niết Phàm Trần nhàn nhạt nói. Sau đó vài thái giám mang một cái khay tới. Trung Sơn lấy ra linh quả của Đại La thiên triều, từ từ bước tới đặt lên trên đó. Sau khi linh quả mang tới, trong đại điện tràn ngập u khí, tất cả đều có cảm giác lỗ chân lông được lộ ra vậy. Những linh quả này, phần lớn đều là linh quả thất phẩm, vô cùng chân quý. Chính là ngoại vật cuối cùng, ở trên triều đình, không có chỗ nào mà không có người quen. Sau đó một thái giám mang theo một trái cây ngân sắc tới. Trên trái cây có một lượng lớn tinh tế lân phiếu, tựa như được bọc bằng da rắn vậy. Linh quả bất phẩm thiên thu quả. Vừa nhìn những trái cây kia, Trung Sơn liền lập tức nhận ra. Hắn lập tức lấy ra cái hộp tiểu ngũ, vô cùng trịnh trọng. Đa tạ Thánh Thượng Đại Ly. Trung Sơn làm xong rồi cúi đầu xuống. Nghe nói, Đại La Thiên Triều Đông Phương Tông có một lọ thuốc trường sinh bất tử, không biết có thật hay không. Tiêu Giao Hầu ở bên cạnh đột nhiên cổ quái nói. Trường sinh bất tử dược. Thần sắc của bọn triều thần liền siết chặt lại, tất cả đều vô cùng chờ đợt nhìn Trung Sơn. Vị quan viên này không biết là phải xưng hô như thế nào. Trung Sơn nhìn Tiêu Giao Hầu hỏi. Trung Sơn vừa hỏi, Tiêu Giao Hầu đã tức giận đến mức đỏ cả mắt, đánh ta 2 lần còn không biết ta sao. Ta chính là Tiêu Giao Hầu, niết cuồng. Tiêu Giao Hầu trầm giọng nói. Thì ra là Tiêu Giao Hầu. Trung Sơn không ngờ lại được gặp Tiêu Giao Hầu ở đây. Trung Sơn cười ha hả nói, sau đó cũng không thèm đề cập tới thuốc trường sinh bất tử nữa. Trung Sơn, ta đã từng nghe nói, ngươi có một lọ thuốc trường sinh bất tử phải không? Bây giờ Niết Phàm Trần mới uy nghiêm nói. Ở trên triều đình, chúng thần đều ở một chỗ nhìn về phía Trung Sơn. Bẩm cáo Thánh Thượng, tuyệt đối không có chuyện này. Trung Sơn phủ định hoàn toàn nói. Ngươi nói dối. Tiêu Dao Hầu tức giận nói. Trung Sơn cũng không thèm nhìn Tiêu Dao Hầu. Chỉ có điều tại hạ xác định đã tìm được một vật thần kỳ, có phải là trường sinh bất tử hay không thì không biết, nhưng mà có thơ e, g, i, a, tăng được 1000 năm tuổi thọ. Triều đình nghe vậy thì lập tức ầm ĩ lên. Thật vậy sao? Niết Phàm Trần mỉm cười nói. Trung Sơn ánh mắt vụng về, muốn nhờ Đại Ly Thánh Thượng kiểm chứng. Trung Sơn một lần nữa nói. Được. Niết Phàm Trần trả lời thẳng. Vật này không thể chứa vào trong vòng tay chứ vật, đang để ở bên ngoài thỉnh Thánh Thượng ăn chuẩn cho mang lên. Trung Sơn một lần nữa. Chuẩn. Nhanh chóng sau đó, Lâm Khiếu từ thang trời mang theo một cái khay màu tím đi vào trong Ly Hỏa Thánh Dô. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái khay thủy tinh đó. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Tứ nam nhất nữ. Trường sinh bất tử dược. Tin đồn về thuốc trường sinh bất tử làm mọi người phát khóc. Giữa triều đình ánh mắt mọi người chăm chú hướng về Lâm Khiếu. Những người này đều có quyền cao chức trọng, vô cùng khí thế, không chỉ là tu vi thế, còn có quan thế, quyền thế, uy thế. Dùng thế lực lớn hướng về áp bức Lâm Khiếu, nếu là người thường đã sợ tới mức liên tiếp thoái lui. Nhưng Lâm Khiếu không như vây, ưỡn ngực không một chút khiếp sợ, càng thản nhiên và tự tin. Một số người trí thức cũng có phần kinh ngạc. Đại Ly Thánh Thượng mời xem. Trung Sơn cười đi qua. Trên tay cầm lấy cẩu long pha lê cháo. Cẩu long pha lê cháo có thể ngăn cách thần thức, bởi vậy tất cả mọi người không sao biết được bên trong có thứ gì. Trung Sơn nhắc tới, lập tức một đạo tử quang hiện lên. Tất cả mọi người mở chừng hai mắt. Kia là thứ gì? Hải Nhi chăng? Mọi người thấy được, phía trên cái mâm chính là nắm tay của Hải Nhi. Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười có phần dù quái. Xung quanh thân thể đứa bé, một đám khói tím bao lấy. Nhìn qua vô cùng dù dị. Nhìn thấy đứa bé kia, mọi người không cảm thấy tà ác hướng về não bộ, đây là vật gì? Nhìn như vật tà môn. Không đúng, kia không phải trẻ con. Tất cả mọi người trợn trừng mắt, nuốt nước bọt. Không rõ đây là vật gì. Đại Ly Thánh Thượng mời xem, đây là đồ của ta. Trung Sơn chỉ nghe nói nuốt vật này có thể thọ ít nhất ngàn năm, không biết có đúng không, còn mời Đại Ly Thánh Thượng nhận xét. Trung Sơn vừa cười vừa nói. Nhìn vật bên cạnh Trung Sơn, mắt Niết Phàm Trần co rụt lại. Niết Phàm Trần nhận biết được. Ngươi từ đâu đến? Niết B, H, A, M, T, D, A, hỏi. Đại Kim Hoàng Đế. Lúc ấy có thể trường sinh giới tiêu diệt ma yểm quân đoàn. Trung Sơn nói rõ. Ma yểm quân đoàn. Niết Phàm Trần cười khẽ. Dường như nghĩ ra được gì đó. Đại Ly Thánh Thượng. Mời người xem có đúng là sự thực. Thứ này thực sự có hiệu quả. Trung Sơn hỏi. Đúng là có thể tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Niết Phàm Trần gật đầu. Xôn xao. Chúng triều thần cũng kiềm nén, một phía xôn xao thật sự là trường sinh bất tử dược. Kia thật là trường sinh bất tử dược. Trung Sơn, ngươi phải chăng muốn đem vật này kính hiến thánh thượng? Tiêu Dao Hầu đột nhiên cuồng giọng hỏi. Tiêu Dao Hầu vừa hỏi xong, mọi người nhíu mày lại, đương nhiên mọi người không hy vọng Trung Sơn dâng cho Niết Phàm Trần. Nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiêu Dao Hầu. Trung Sơn cười nghi vực nhìn về phía Niết Cuồng. Ừ. Niết Cuồng nhướng mày lên. Ta là vậy đó, chưa tới phiên ngươi phân xử. Trung Sơn vừa cười vừa nói. Trung Sơn nói xong, chúng triều thần thầm hô giọng. Tuy không chiếm được, nhưng sau đó đâu còn ai nào nói được. Có lẽ sau này chính ta nuốt nó, nhưng chỉ cần dâng cho Thánh Thượng, sau này muốn nghĩ tới cũng không nghĩ được. Đa tạ Đại Ly Thánh Thượng. Trung Sơn xem lại vật bảo. Trung Sơn cúi đầu với Thánh Thượng. Niết Phàm Trần nhìn Trung Sơn, vì điệu bộ ấy, nói không nên lời. Nghe đồn Trung Sơn muốn dung vật bảo của mình đổi lấy cái gì đó. Bẩm Đại Ly Thánh Thượng, Trung Sơn có một thê tử, hiện đang Đại Ly Thiên Triều, mong Thánh Thượng có thể chúc phúc cho phu thê tại hạ. Và cho phép Trung Sơn đưa thê tử về nhà. Trung Sơn thành khẩn nói. Trung Sơn nói xong triều đình sưởng sốt một trận. Mời Thánh Thượng chúc phúc. Phu thê hai người họ. Mọi thứ rối loạn. Nhưng, Niết Phàm Trần dường như bình thường. Trong mắt hiện lên một chút không muốn. Thây tử của ngươi là ai? Niết Phàm Trần hỏi. Tất cả hướng về Trung Sơn. Đúng vậy, thây tử của ngươi là ai? Sao đến Ly Hỏa Thành này? Còn muốn Thánh Thượng chúc phúc. Đại Ly Thiên Triều Linh Nhi công chúa. Xôn xao. Triều đình thêm một lần náo động, Linh Nhi công chúa. Linh Nhi công chúa, thật to gan, này Trung Sơn ở đây làm chi? Ở tẩu thân. Không, đây là sự bôi nhỏ Đại Ly Thiên Triều. Linh Nhi công chúa trở thành thê tử ngươi khi nào? To gan, Linh Nhi công chúa thành thê tử ngươi khi nào? Ngươi muốn làm bại hoại uy danh người à? Tiêu Dao Hầu lần nữa nhảy ra quát. Đại Ly Thánh Thượng, từ xưa trời đất chứng giám. Nhạc phụ chứng kiến, ta cùng Thiên Linh Nhi sớm thành phu phụ, chỉ vì Phượng Hoàng Chí Tôn Phong ấm trí nhớ Linh Nhi, mới khiến nàng mất trí. Thanh Thanh công chúa có thể làm chứng, trời xanh trên cao, Trung Sơn không một lời nói dối. Trung Sơn tu hành lâu ngày không đến. Trung Sơn nguyện lấy trường sinh bất tử dược, đổi lấy Linh Nhi về nhà. Trung Sơn hùng hồn vang vang nói. Trong chiều, không khí trở nên nặng nề, Tiêu Dao Hầu phẫn nộ trách Trung Sơn. Trung Sơn trước thiên uy mà không sợ, dám đối mặt Thánh Thượng thương thảo. Lấy trường sinh bất tử dược đổi gì? Khỏi bẩm Thánh Thượng. Triệu Thiên Sát bên ngoài cầu kiến. Một thái giám vào điện bẩm báo. Ách! Chúng triều thần đều nhướng mày lên. Việc này chừng nào kết thúc đây? Tuyên! Niết Phàm Trần nói. Tuyên đại nhận đế hướng về thái tử, Triệu Thiên vào điện. Trung Sơn nhíu mày quay đầu lại, đây chính là thời điểm mấu chốt, lại bị quấy rối, thật sự rất không vui. Rất nhanh, một người mặc hắc bào từ ngoài điện đi vào. Bước đến là một hắc bào, bên hông một thanh trường kiếm màu đen, sát khí tràn ngập, nam nhân tiếp cận cuộc trò chuyện, vén a to, hơi choàng qua, hai mắt sang người hữu thần tấm đường nổi lửa đỏ, dường như vừa thoát nạn. Khuôn mặt trắng nõn, vô cùng thanh tú. Nhìn người vừa đến, Trung Sơn co rút mắt. Khai Dương Tông, Thiên Sát. Ngày xưa Khai Dương Tông thứ hai thay đại đệ tử thay trời rút kiếm diệt cường bảo Thiên Sát. Triệu Thiên Sát, Ác Thiên Sát. Trung Sơn liếc mắt nhận ra Triệu Thiên Sát. Triệu Thiên Sát sao không nhận ra Trung Sơn? Hận này không thể rút gân uống máu. Trung Sơn, không ngờ là hắn. Lúc trước có lời đồn bên ngoài tưởng trọng danh. Thật kia là Trung Sơn. Hanh. Triệu Thiên Sát kiến Đại Ly Thánh Thượng. Triệu Thiên Sát lập tức cúi đầu với Niết Phàm Trần. Ừ. Niết Phàm Trần gật đầu. Đại Thừa Thái Tử. Người đến Đại Ly Thiên Triều có chuyện gì? Niết Phàm Trần hỏi. Khởi bẩm Đại Ly Thánh Thượng, tại hạ muốn tâu một chuyện đến Đại Ly Thánh Thượng cầu hòa. Triệu Thiên Sát nói. Cầu hòa. Niết Phàm Trần nghi ngờ. Trong triều đình, chúng triều thần bàn luận cầu hòa. Đại Thừa và Đại Ly Thiên Triều hàng năm phân tranh, chiến tranh không ngừng, cầu hòa. Có ý gì? Đại Thừa điên rồi phải không? Bệ hạ nguyện ý phục tùng Đại Ly. Cử Đại Thừa đế thăm viếng Đại Ly Thánh Thượng. Triệu Thiên Sát trầm giọng nói. Nga. Xôn xao. Triều đình lại lần nữa tranh luận. Đầu hàng. Không thể nào. Trung Sơn nghĩ ở G, I, U, V, Quy, Quy, A cũng mau phân giải mọi thứ. Đại Thừa Đế hướng về Đại Ly Thiên Triều láng giềng. Nhưng cùng Đại Ly liên giao cũng không phải chinh chiến liên miên. Vì sao đột nhiên lại hàng? Không đúng, Đại Thừa Đế lúc trước không có thái tử. Con trai của Đại Thừa đã chết hết, bỗng nhiên toát ra giới. Thái tử. Trước đó không lâu Đại Thừa Khuyển Đế vừa mới qua Tứ Thiên Tuế tuổi. Tứ Thiên Tuế. Đế cực cảnh thọ nguyên Tứ Thiên Bát Bách Tuế. Nói cách khác hắn còn có 800 năm tuổi thọ. Đại Thừa Đại Đế chỉ muốn xưng thần. Hắn tuy không còn thọ nhiều, nhưng kỳ hùng tài, không có khả năng xưng thần với ta. Niết Phàm Trần không tin. Khởi bẩm Đại Ly Thánh Thượng, tất cả mọi chuyện cũng là vì ngã. Triệu Thiên Sát nói. Ta. Niết Phàm Trần nghi ngờ. Không lâu tại hạ là con trưởng, cũng là huyết mạch duy nhất. Bệ hạ cảm nhận tuổi thọ gần hết, muốn ta ra hàng, cho nên tự nguyện từ bỏ khai sang Đại Thừa Thiên Triều. Triệu Thiên Sát nói. Triệu Thiên Sát vừa nói xong, mọi người liền bình thường lại, đế triều sẽ diệt, thái tử sẽ bị đuổi giết. Vì là huyết mạch duy nhất, Đại Thừa Đại Đế từ bỏ cơ nghiệp ngàn năm sẽ không tiếc. Hảo, ta đáp ứng tha. Niết Phàm Trần nói. Tình hình này, há có không đáp ứng chỉ để ý. Một mặt không uổng phí giành được, ai không yếu. Khởi bẩm Đại Ly Thánh Thượng. Ta cũng là lo cho thiên triều, bệ hạ nói, chỉ cần Đại Ly Thánh Thượng đồng ý gả công chúa cho ta, ta sẽ hàng Đại Ly thiên triều. Triệu Thiên Sát nói, quả nhiên thiên hạ không có gì cho không. Này Đại Thừa Đại Đế chắc ở chỗ này rất chờ công chúa. Gả một công chúa về sau chắc Triệu Thiên Sát cũng là một phò mã, an nguy chắc không lo. Yêu cầu này cũng không quá đáng, hợp tình hợp lý. Nga! Ngươi muốn kết hôn cùng công chúa nào? Niết Phàm Trần hỏi. Hiển nhiên, Niết Phàm Trần chủ động. Tất cả hướng về phía Triệu Thiên Sát, đợi chờ hắn bên cạnh Trung Sơn bỗng nhiên cảm nhận điều gì không ổn. Đại Ly Thiên Triều, Linh Nhi công chúa. Triệu Thiên Sát nói. Linh Nhi công chúa. Trong triều lần nữa xôn xao, một lúc. Trong một mắt sung đầy quái gì và cũng không thể tin, bên này Trung Sơn còn không xử lý tốt chuyện thây tử, bên kia lại xin cầu thân. Khởi bẩm Thánh Thượng. Lúc này Tiêu Giao Hầu bỗng nói. Nói. Niết Phàm Trần nhìn phía Tiêu Giao Hầu. Thánh Thượng, thần từng nhiều lần ra mắt Linh Nhi công chúa, đối với Linh Nhi công chúa một lòng một dạ quý mến, ngày đêm đăm chiêu. Trong lòng dâng đầy tình cảm. Linh Nhi tuy là công chúa địa vị cao quý, nhưng theo huyết mạch, ta là hậu duệ sáu đời với Thánh Thượng. Thần khẩn cầu, vì Cuồng Nhi tứ hôn, để giải Cuồng Nhi tương tư nỗi khổ. Tiêu Giao Hầu nói. Triều đình náo động lần nữa. Lại một người cầu thân. Nếu không phải ở trong triều. Lúc này cả triều kêu lên, Linh Nhi công chúa. Có sức hấp dẫn lớn vậy. Niết Phàm Trần khẽ nhíu mày. Khởi bẩm Thánh Thượng. Phía bên phải. Íp Phi Hầu bỗng nhiên bước ra. Nói. Niết Phàm Trần nói. Linh Nhi công chúa dịu dàng hiền thục. Hoạt bát yêu kiều. Cởi mở đoan trang. Khiến thần ngày đêm tưởng nhớ. Thần đúng là ảo tưởng. Thần không dám nói ra. Nhưng hiện tại Linh Nhi công chúa có nhiều người theo đuổi. Thần cũng muốn cầu thân. Thần nguyện lấy tích quân nhật công đổi lấy tứ hôn. Íp Phi Hầu nói làm mọi người kinh ngạc. Xôn xao. Triều đình thượng. Chúng triều thần đều phát điên, lại là Linh Nhi công chúa. Bốn phong hoa tuyệt đại nam nhân cùng thỉnh cầu Thánh Thượng mong ban cho Linh Nhi công chúa.